Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 222, chính là ngươi. Dương Lô Chỉ liền hỏi ngay, ngân khố bị mất nhiều ít bao nhiêu? Khang Hoài cười khổ đáp, hơn 2.000 lượng bạc trắng. Hơn 2.000 lượng, Dương Lô Chỉ cả kinh. 2.000 lượng tương đương với 200 vạn nhân dân tệ thời hiện đại, đó là một khoản tiền không nhỏ. Xem ra, Khang Hoài này không phải là tham quan, và nếu chỉ dựa vào bổng lộc để đền bù chỗ mất này, thì không biết tới năm nào tháng nào mới bù đủ cho được. Chẳng lẽ vừa rồi Khang Hoài nhìn thấy phần hậu lễ của hắn, vừa vui lòng lại vừa đau lòng, bởi vì lễ vật hắn dâng tuy nhiều, nhưng không đủ để điền bổ vào cho khoản thiếu hụt rất lớn đó. Nói tới chuyện này, Khang Hoài chợt động tâm nhớ tới Cố Phủ Doãn của Ứng Thiên Phủ đã từng viết Dương Nô Chỉ này phá án như thần. Bản thân ông ta vốn chỉ nghĩ đó là từ ngữ dẫn tiến của Cố Phủ Doãn, không hề đặc biệt chú ý. Hiện giờ nhớ ra, nếu như quả là thật thì biết đâu người trẻ tuổi này có thể giúp được mình. Cho dù không thể phá án thì phần lễ vật trọng hậu này của Dương Nô Chỉ tuy nói để cầu bạn thân lão, nhưng cũng có thể nói rõ là gia đình có căn cơ. Nếu như có thể cho ông ta vay chút tiền để điền vào chỗ mất trộm này, sau đó từ từ trả lại cũng tốt. Khang Hoài đã dậy lên niềm hy vọng trong lòng, ấp á ấp úng nói lên ý nghĩ này. Dương Nô Chỉ nghe xong thầm nghĩ, cho ông ta mượn chút tiền để giúp trả lại khoản mất mát này chẳng là bao, vì hiện giờ hắn liên tục tiếp thu gia sản của ba đại tài chủ. 2-3 ngàn lượng bạc đối với hắn chỉ là một con số còn con. Chỉ tính tiền riêng kỳ này mang theo có đã gấp mấy lần số đó. Chỉ có điều, xem hai tay áo thanh liêm của ông ta mà xét thì khoản này cho mượn rồi chỉ sợ sẽ không đòi được. Và biết đâu hắn lại trở thành kẻ cúng đường cho bọn đạo tặc thì sao? Cho nên, cần phải tra xét án này trước, coi có phá được hay không, rồi mới tính. Dương Nô Chỉ liền nói, nếu như thế này đi, thỉnh Khang đại nhân nói qua hết mọi chuyện, xem coi hạ quan có thể giúp phá án hay không. Nếu như là không, thì hạ quan xin bỏ chút tiền giúp Khang đại nhân bù vào chỗ thiếu. Sau này, ngài cứ từ từ trả lại cũng được. Quá tốt rồi, Khang Hoài cao hứng xá cảm tạ lia lịa. Sau đó nói, nửa tháng trước, giữa đêm vào khoảng canh tư, có người đến báo là phát hiện ở ngoài khố phòng của nha môn có một sợi dây thừng. Cửa sổ thông gió bị người ta cắt đứt, phát hiện trước nhất chính là người đánh canh. Ta vội vã chạy ra tra xét thì phát hiện tặc nhân đã dùng phi chảo bấu vào lan can bằng sắt, rồi dùng cưa sắt cắt đứt lan can, sau đó chui vào khố phòng lấy đi bạc ở trong ngân khố. Khố phòng đã bị lật tung lên. Sau khi kiểm tra phát hiện, bạc trong ngân khố đã thất thoát hơn 2.000 lượng. Dương Nô Chỉ hỏi, người trông coi thương khố ở đâu? Tổng cộng có 4 người coi thương khố, luân lưu trực ban. Cứ mỗi ban là 2 người, nhưng đêm đó thì 2 người trực ban đều không nghe thấy động tĩnh gì. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, dám ở chỗ nhà môn của quan đề hình án sát ti mà trộm ngân khố, có thể nói là kẻ trộm to gan lớn mật vô cùng. Hắn hỏi, 4 người trông coi kho này có thể tin cậy được không? Ngài đã thẩm tra qua chưa? Có khi nào là tự bọn chúng bày vẽ ra hay không? Khang Hoài lắc đầu ngay. Nghi vấn đầu tiên của ta là ở điểm này, nên đã tiến hành tra hỏi và khám xét kỹ càng nhà cửa và những nơi có thể giấu bạc của chúng, nhưng không hề phát hiện ra. Ta đã nghiêm túc thẩm tấn bọn chúng, thậm chí dùng đến hình cụ, nhưng không phát hiện ra mấu chốt gì. Dương Nô Chỉ hỏi, hiện trường có bị phá hoại hay chưa? Vẫn còn bảo hộ, không hề bị phá hoại, chỉ có là thay cửa thông gió mà thôi. Khang đại nhân có thể đưa tỷ chức đến hiện trường xem qua được không? Khang Hoài vội vã đứng dậy. Được chứ, ta dẫn người tới đó. Dương đại nhân, thỉnh. Ngân khố này được đặt trong thương khố ở đề hình án sát của nha môn. Bên trong toàn bộ số bạc thu giữ của những án phạt các nơi chưa giao lên triều đình, hoặc là bạc do triều đình vận chuyển xuống làm phí dụng cho nha môn. Bên ngoài thương khố phòng thì những người canh gác vẫn là hai trong bốn người cũ, nhưng bên ngoài còn tăng cường thêm một đội thủ vệ mẫn trắng. Khố phòng có cửa sắt rất nặng, trên đó lại có hai cái khóa sắt to. Khang Hoài giới thiệu, khố phòng này có hai cái khóa do hai người coi sóc chia ra trưởng quản, cần phải có khóa của hai người mới mở được. Bọn chúng thay nhau coi sóc chìa khóa này là một cách cố định, bởi vì nơi ở bị chia ra, như vậy có thể nói trừ khi hai tên cùng chủ mưu, còn không thì không thể nào mở được khố phòng. Đêm đó ta tới, cửa phòng vẫn quá chặt, khi gọi người gác tới thì chìa khóa vẫn ở trong tay chúng, chỗ nghỉ lại cũng không có dấu hiệu có người ngoài lẻn vào, do đó ta có thể bài trừ khả năng là người coi kho tự ăn cắp. Sau khi mở cửa khố phòng ra, dân nô chỉ không gấp tiến vào mà quan sát tình hình bên trong. Ở Minh Triều thì thương khố được chia ra rõ ràng, thương là thương mà khố là khố. Thương thì dùng để chỉ chứa khí giới, lương thảo và tạp vật, còn khố thì để chứa ngân lượng. Ngân khố của đề hình án sát ti chủ yếu là chứa tiền bạc phạt vạ ở trong toàn tỉnh cùng kinh phí hoạt động. Số lượng tương đối ít, do đó khố phòng không lớn, chỉ có khoảng 30 mét vuông. Trong phòng có hai cái giá để bạc cao hơn đầu người, xếp chỉnh tề những đĩnh bạc nặng 50 lượng đã được đóng thành hình yên ngựa, do đó rất dễ kiểm tra. Dương Nô Chỉ nhìn dưới đất nhướng mày hỏi, khố phòng này có quét sạch dưới mặt đất chưa? Hai người gác đứng gần đó thưa, dạ rồi đại nhân, bọn tiểu nhân mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ, bảo trì khố phòng này. Sạch thì sạch rồi, và sạch luôn cả mọi dấu vết. Dương Nô Chỉ thầm thở dài, lại hỏi, có chỉnh lý các đĩnh bạc hay chưa? Người gác đáp, dạ rồi, mỗi ngày đều sắp xếp lại các đĩnh bạc, cứ cách vài ngày lại đưa những đĩnh bạc còn tồn tại lên trước, do đó cách vài ngày thì chỉnh lý thêm lần nữa. Dương Nô Chỉ cười khổ, hiện trường này đã bị phá hoại sạch sẽ, còn điều tra cái quái gì được nữa. Hắn đành phải nhìn một vòng bốn phía, phát hiện khu phòng này được tạo thành từ đá hoa cương rất dày, dưới đất cũng vậy. Còn đỉnh phòng thì dùng thiết bản mà khớp lại. Ở thời cổ đại thì phòng chiếu bạc như thế coi như là kiên cố như thành đồng vách sắt. Ở giữa tường còn có bái một cái thần tượng. Ở góc phòng có một vị thần tài, chẳng phải là để chiêu tài tiến bảo, mà để thần tài coi sóc số tài bảo này. Dương Nô Chỉ đến trước thần tài, hài hước nói, ông già này ăn nhiều, lười biếng, không làm công chuyện, không tận tâm tận lực bảo hộ ngân khố này, khiến cho tài bảo mất rồi, thật là đáng đánh vài roi. Thần tài chẳng sợ chút nào, còn ôm một nén vàng đại nguyên bảo, cười tắt miệng nhìn hắn. Dương Nô Chỉ lại tiếp tục quan sát chung quanh. Khố phòng ngoại trừ cửa lớn thì thứ duy nhất thông ra ngoài là một cái cửa thông gió nhỏ nhỏ. Tuy nhỏ nhưng có thể miễn cưỡng chui lọt vào một người. Chỉ có điều là trên đó lại có dày đặc các cây song to bằng cườm tay, làm bằng sắt. Khang Hoài chỉ vào cửa thông gió đó. Chính là cái này, tác nhân cắt đứt song sắt rồi chui vào trong, nhưng cái cửa sổ này đã được thay mới. Vậy cái cửa cũ đâu? Dương Nô Chỉ hỏi. Khang Hoài chỉ vào góc tường, ở chỗ này, án còn chưa phá, cái cửa này ta vẫn còn bảo lưu ở đây. Dương Nô Chỉ tiến lại góc tường ngồi xuống quan sát, thấy cái cửa thông gió này có bốn cái cạnh ngạnh dài dùng để thọc sâu vào đá hoa cương để cố định. Ở giữa lại có 6 cây sắt to bằng ngón chân cái. 5 cây đã bị cắt đứt, cây còn lại trên đó còn có cột một sợi dây dài. Dưới đó còn đầy đủ 5 cây song sắt đã bị cắt đứt. Khang Hoài cúi xuống giải thích. 5 cây này là tìm được ở chỗ đất phía ngoài. Sợi dây này nhất định là do tặc nhân dùng để trèo lên tường. Dương Nô Chỉ cầm từng cây song sắt lên xem, lại trà xét đoạn bị cưa, gãy ở trên cửa. Sau đó đưa từng cây song lên người, làm ra vẻ đã hiểu. Hắn đứng lên, bước lên cửa tử tế quan sát vách tường rồi hỏi, dấu vết trên tường đã lau qua chưa? Hai người gác ngân khố phía sau thưa, dạ chưa, đại nhân có nói án này chưa phá, bất kỳ dấu vết nào cũng không được phép động vào. Dương Nô Chỉ nhìn Khang Hoài tán thưởng, vì đề hình án sát xứ này dù sao cũng thẩm phán các án hình sự nhiều năm, rất có ý thức giữ gìn chứng cứ. Dương Nô Chỉ rời khỏi khố phòng, phòng ra ngoài tường ở dưới cửa thông gió để quan sát. Vách tường cũng có những dấu chân trèo lên mờ ảo. Hắn cúi người xuống quan sát một lúc, đứng lên ngẫm nghĩ, rồi hỏi Khang Hoài. Đại nhân, ngân khố của chúng ta có tuần đêm hay không? Trước khi mất trộm thì không có, bởi vì đã an bài người canh gác. Hơn nữa trong nhà môn lại có người đánh canh, thường nửa thời thần thì đi qua một lần. Giữa nô chỉ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh phòng của thương khố, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhìn Khang Hoài bảo. Tôi đã biết là ai làm. Ai? Khang Hoài hỏi, kích động đến nỗi giọng nói có phần run run. Ngài trước hết cho gọi hai tên gác còn lại tới. Được. Hai người gác còn lại cũng ngủ ở trong nha môn, chẳng mấy chốc sau đã bị gọi tới. Bốn người gác kho cùng đứng thành một hàng, vô cùng khẩn trương, nhìn Dương Đô Chỉ. Đưa tay của các ngươi ra, Dương Đô Chỉ hạ lệnh. Bốn người gác rụt rè đưa hai tay ra. Dương Đô Chỉ bước tới bước lui trước mặt họ, đột nhiên chụp lấy tay một người quan sát cẩn thận bảo. Chính là ngươi, ngươi và một người trực ban gác đêm hôm đó nữa, chính là gian tặc đàn cắp ngân khố. Oan uổng, đại nhân, oan uổng. Người gác đó kêu lên một tiếng quỳ xuống. Tôi không có ăn trộm. Một người gác đứng cạnh cũng quỳ thụp xuống luồn miệng kêu oan. Vết thương trên tay các ngươi vì sao mà có? Là tôi không cẩn thận bị té trúng đá mà rách tay. Nói bậy, Dương Nô Chỉ xoay tay của hắn. Vết thương này ở rìa không có vết chảy xước gì, miệng vết thương hẹp mà lại sâu, vết cắt chỉnh tề. Tuy đã nhiều ngày nhưng có thể nhìn rõ đó là vết thương do vật sắc bén cắt vào, chẳng thể nào bị đá làm cho bị thương như vậy. Người gác đó vội chữa lại. Tôi nhớ sai rồi, là tôi không cẩn thận đã bị dao cắt phải. Dương Nô Chỉ lười không muốn dây dưa với hắn, liền hỏi. Người không thừa nhận sao? Ăn cắp kho bạc chính là tử tội, hơn nữa lại còn trộm nhiều như vậy. Nếu như người thành thật công khai, trả lại bạc của ngân khố, thì có thể Khang đại nhân sẽ dành cho người xử lý khoan dung. Tôi thật không có, hai người gác dập đầu lia lịa. Khang Hoài nghi hoặc nhìn Dương Nô Chỉ. Ông ta còn chưa hiểu căn cứ mà Dương Nô Chỉ dùng để nhận định là như thế nào. Dương Nô Chỉ liền bảo Nam Cung Hùng tiến vào khố phòng, đem cái cửa thông gió bằng sắt đã được thay, mang ra để trên mặt đất, rồi bước lại ngồi xuống, ngoắc tay mời Khang Hoài cùng bước lại xem. Dương Nô chỉ vào chỗ gãy của cửa sắt. Thỉnh đại nhân nhìn xem, chỗ gãy này nói lên điều gì? Khang Hoài cẩn thận biện nhận, trên chỗ gãy có rất nhiều vết cứa li ti ở trước sau, không nhìn ra được mấu chốt, liền lắc đầu. Vết cưa ở chỗ này là từ trái sang phải, Dương Lâu chỉ vào phần phía ngoài. Đại nhân chú ý chỗ này, chỗ tiếp nối cuối cùng của cái này là bị bẻ gãy, như vậy có thể nói sau khi cưa đứt phần dưới, muốn cưa phần trên thì tặc nhân không tiếp tục cưa mà dùng lực bẻ gãy. Điểm này đủ chứng minh tặc nhân cưa từ phải sang trái. Khang Hải cẩn thận nhìn lại, gật đầu. Đúng à, Dương đại nhân nói không sai chút nào. Nhưng chúng ta đang nhìn là từ trong cửa sổ ra, từ trong này tức là từ phải sang trái, nhưng tặc nhân tiến vào từ bên ngoài, do đó từ bên ngoài cửa sổ mà xét thì vết cưa là từ trái sang phải. Khang Hoài cố sức kéo cái cửa thông gió lên, lật trở lại nhìn, gật đầu. Đúng là từ trái sang phải. Nếu là như vậy thì cho thấy người này phải thuận tay trái. Đúng à, Khang Hoài hưng phấn nói. Chỉ có người thuận tay trái mới có thể hoàn thành được động tác như vậy. Nhưng mà bình thường, người thuận tay trái rất ít, bởi vậy thường là bị người ta chê cười. Ờ phải ha, ta nhớ lúc nhỏ ta dùng tay trái cầm đũa ăn cơm, còn bị cha ta đánh cho mấy trận, Khang Hoài hơi ngượng ngập nói. Vì thế người này có khả năng không phải là thuận tay trái, Dương Nô Chỉ mỉm cười. Không đúng à, nếu như dùng tay phải cưa thì không cách gì cưa từ trái sang phải được. Do đó, người này chính là cưa ở bên trong. Khang Hoài chợt hô lên cả kinh, ngẫm nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên. Cho nên người hoài nghi là người gác ngân khố tự trộm, cưa cửa từ bên trong ra. Không sai. Giám thủ tự trộm, cưa từ trong ra, làm cho năm thanh len can này sắp bị cưa gãy, xong lại không cưa nữa. Như vậy, nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không phát hiện ra len can này đã bị cưa sắp gãy đến nơi. Chờ đến lúc cần thì chúng sẽ bẻ gãy đồng loạt. Có đạo lý, Khang Hoài nói. Sau khi tiến vào địa giới Vân Nam, tôi phát hiện mùa đông của chúng ta ở đây có nhiều trận mưa dầm. Do đó chỗ sắt bị cưa này rất dễ bị rỉ sét. Xem nó chỉ vào mấy vết cưa đó. Thầy đại nhân nhìn xem, mấy cái vết gãy này đây có trình độ mới cũ bất đồng. Có chỗ thì đã rỉ sét, có chỗ thì lại còn mới. Cho thấy mấy vết cưa này không phải được tạo ra trong cùng một thời điểm. Dương Lô Chỉ phân tích khiến Khang Hoài phải gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm nghĩ giây lát, y do dự một chút lại hỏi: "Thạc nhân chui vào có phải thuận tay trái hay không?" Dương Lô Chỉ gật đầu: "Cũng có khả năng này. Chúng ta từ góc độ đó mà suy nghĩ, nếu thạc nhân từ ngoài muốn đi vào thì có hai khả năng, một là từ đỉnh phòng xuống và hai là từ dưới đất lên. Đỉnh phòng ngân khố này hơi nghiêng, mái hiên lại thỏ ra rất dài, do đó thạc nhân muốn từ đỉnh phòng hạ xuống thì rất khó mà cưa cửa thông gió. Muốn tránh người đánh canh và tuần đêm, từ đỉnh phòng trượt xuống thì sẽ vô cùng phiền phức. Đồng thời thì lên xuống ở trên dưới sẽ lưu lại dấu vết ma sát của sợi dây thừng. Nhưng vừa rồi tôi quan sát mái hiên lại không hề phát hiện có dấu vết ma sát, do đó có thể bài trừ khả năng tác nhân từ đỉnh phòng hạ xuống để cưa cửa sổ. Như vậy, chỉ còn một loại khả năng duy nhất, đó là dùng phi chảo bắt lấy song cửa bằng sắt trèo lên mà cưa. Đại nhân nói đánh canh ban đêm thì thường cứ nửa canh giờ lại đi ngang tuần tra một lần. Trong khi đó, muốn cưa hết toàn bộ 5 cây song sắt này cũng cần ít nhất là 2 canh giờ. Do đó thạc nhân cần phải tránh né người đánh canh tuần tra. Hay nói cách khác, hắn chỉ có thể cưa một hồi. Khi đánh canh đến thì ẩn nấp, chờ đánh canh đi lại trèo lên cưa tiếp. Như vậy quay đi quẩn lại nhiều lần, ngừng tiếp rồi lại tiếp ngừng, nhiều lần mới cắt được những song cửa sắt này. Nếu là như vậy thì thạc nhân phải để lại trên tường nhiều dấu chân. Nhưng mà... Dương Lô Chỉ đứng lên, chỉ vào vài dấu giày mờ nhạt trên tường. Tỉnh đại nhân nhìn xem, từ lộ tuyến dấu giày đạp trên tường mà xét thì hiển nhiên chính là chúng tụt từ trên xuống, chỉ có vài lần lưu lại mà thôi. Khang Hoài bước tới cẩn thận biện nhận một lúc, gật đầu khen phải. Dương Lô Chỉ lại chỉ vào cửa sổ thông gió nhỏ đó. Cửa này sau khi bị cưa 5 cây song sắt chỉ vừa đủ cho một người miễn cưỡng chui vào, xem ra còn khó khăn. Nếu như người hơi mập một chút thì chỉ sợ khó mà chui lọt. Vì thế thạc nhân nếu từ ngoài cửa này chui vào trong trộm bạc thì hắn nhất định sẽ không đeo bạc trên lưng, mà khả năng lớn nhất là gói bạc lại thành một cái bao hoặc vài cái bao rồi quẳng ra ngoài, sau đó tự bản thân mình sẽ chui ra. Dương Lô Chỉ chỉ vào lớp cỏ ở dưới cửa sổ. Thỉnh Khang đại nhân hãy nhìn cỏ và đất ở đây. Dương Lô Chỉ đứng tại chỗ, dùng chân rậm rậm dưới đất, sau đó tránh ra, chỉ vào dấu chân hiện ra trên mặt đất. 2.000 lượng bạch ngân, cho dù có phân làm vài bao thì từ vị trí cao của cửa sổ này quẳng bạc xuống sẽ có vài phần nhất định lưu lại vài cái lỗ và dấu ấn sâu trên mặt đất. Khang Hoài bây giờ đã hiểu ý tứ của Dương Lô Chỉ, cúi người xuống quan sát cẩn thận đất ở dưới cửa thông gió, sau đó đứng lên lắc đầu. Đất cỏ dưới này rất bình thường, tề chỉnh, không có chỗ nào bị lõm xuống rõ ràng. Đúng. Điều này tiến thêm một bước cho thấy ngân cố không phải bị trộm đi rồi chuyển ra từ cửa thông gió. Nghe hai người phân tích, người gác kho kia lập tức run lẩy bẩy, sắc mặt tái mét. Chúng ta vào trong khố phòng xem sao, Sương Nô Chỉ nói với Khang Hoài. Hai người tiến vào trong khố phòng, đi qua một dãy giá để đựng các hòm bạc, đến ở dưới cửa thông gió. Sương Nô chỉ vào tường phía dưới cửa. Đại nhân đã chú ý thấy chưa? Ở vách tường này chẳng có dấu vết gì. Khang Hoài nhún chân lên nhìn nói. Trước đó ta đã quan sát kỹ là có hai hàng dấu chân, nhất định là do tặc nhân tuột xuống leo lên lưu lại. Ngoài trừ hai hàng dấu giày này còn gì nữa? Sương Nô Chỉ hỏi. Khang Hoài lại áp tới quan sát tử tế, sau đó lùi ra hai bước nhìn, lắc đầu. Không còn dấu vết gì nữa. Vậy thì đúng rồi, Sương Nô Chỉ mỉm cười nói. Nếu như tặc nhân từ cửa sổ trèo vào mà chỉ lưu lại có hai hàng dấu chân thì cho thấy tặc nhân chỉ lên xuống có một lần. Nhưng nếu hắn ta cột toàn bộ 2.000 lượng bạc thành một cái bao mà vác trên lưng, trèo lên dây ra ngoài thì bạc sẽ nọng và mệt nhọc phi thường, không dễ gì ra vào được. Nếu như hoàn thành, đại nhân ngài sẽ làm sao? Khang Hoài ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Đương nhiên là sẽ đặt bạc ở dưới đất, dùng dây thừng cột bao bạc lại, sau đó đưa bao bạc lên, lại dùng phi chảo đá móc ở trên song sắt, móc nó lại, rồi quăng bao bạc ra ngoài. Đúng, 2.000 lượng bạc này nếu cột thành một cái bao thì quá nặng, chỉ sợ không vật gì có thể chịu được trọng lượng đó. Do đó cách tốt nhất là đem bạc cột lại thành vài cái bao, lại chuẩn bị thêm vài sợi dây thừng cột lại, phân ra đưa lên mà kéo xuống, vừa bất lực lại vừa tiện lợi. Khang Hoài gật đầu. Dương Lô Chỉ phân tích có đạo lý, nhưng ông ta không rõ hắn phân tích như vậy để muốn nói cái gì. Dương Lô chỉ vào vách tường mà nói, nếu quả là như thế, do các đĩnh bạc đều là hình yên ngựa có góc hình lăng, cho dù có bỏ vào trong bao thì chúng cũng lưu lại dấu vết trên tường chứ. Khang Hoài giờ đã hiểu ra, trên vách tường không có dấu vết, tiến thêm một bước nữa chứng minh bạc căn bản không phải bị trộm ra theo đường cửa sổ. Và đây chính là những hiện tượng giả do người ta cố ý tạo ra. Dương Lô Chỉ gật đầu. Muốn trộm bạc trong ngân khố đem ra mà chẳng hề hấn gì, nếu như không từ cửa sổ tuồn ra, trong phòng lại không có dấu vết đào bới đục tường thì chỉ còn có một khả năng, đó chính là mang ra từ cửa lớn. Muốn tạo ra dấu vết giả bên trong ngân khố, người ngoài sẽ không làm được, chỉ có người coi kho mới có cơ hội làm mà thôi. Thế nhưng chìa khóa của hai người lại phân ra bảo quản, thiếu một chìa đều không mở được ngân khố. Hơn nữa, nếu muốn cửa đứt cửa sổ, ngụy tạo hiện trường, cần có thời gian dài. Trong đó một người gác nếu muốn lừa được người kia đúng là điều không thể. Vì thế chỉ có hai người cùng hợp mưu mới có khả năng hoàn thành được âm mưu trộm cắp nguyên bảo lần này. Khang đại nhân cũng vừa nói rồi mà. Người gác mỗi ngày đều hoán đổi một lần. Mỗi lần đều phải kiểm tra bạc trong kho xong mới giao ban. Cho nên bọn chúng chỉ có thể đến thời gian trực của mình mới tiến hành được. Dương Nô Trì trở lại trước cái cửa sổ thông gió đặt ở đất, nhìn kỹ các song sắt bị cắt, cầm lên một cây đưa cho Khang Hoài. Cây song sắt này có dính máu, đại nhân có thể ngửi thử xem. Cây song sắt đó đã rỉ sét rất nhiều, máu đã bị rỉ sét che đi, do đó Khang Hoài dù có nhìn kỹ cũng không phát hiện có máu. Cầm lên ngửi thử thì quả nhiên có mùi máu tanh. Dương Nô Trì liền nói, cái này nhất định là khi người gác ngụy tạo hiện trường, cưa gần đứt song sắt, song đập gãy chúng, bị chỗ sắc bén ngay đầu gãy đó cào sách làm bị thương. Người gác lại dùng tay thụ thương kia nắm giữ lan can bằng sắt, do đó máu lưu lại trên đó. Tôi phát hiện cây song này có máu khá nhiều, xem ra vết thương của người đó cũng hơi sâu, chẳng thể nào mà lành nhanh chóng như vậy, cho nên mới tra xét tay của bọn gác kho. Trong đó thấy có một người quả nhiên bị thương, cho nên xác định được nghi phạm. Dương Nô Chỉ nói xong, bước lại trước mặt hai người gác đó hỏi, thế nào, các người còn gì để nói nữa không? Hai người gác đó đã mặt cắt không còn giọt máu, nằm mềm nhũn xuống đất. Tống Vân Nhi nãy giờ theo sát sau lưng họ, nghe những gì họ nói, lúc này không nhịn được mà cất lời khen ngợi. Ca, ca thật là lợi hại đó nha, vừa mới nhìn là đã tra ra ngay. Dương Nô Chỉ mỉm cười, ta không phải đã nói rồi hay sao? Bất kỳ phạm tội gì đều lưu lại dấu vết, chỉ là mỗi có thể phát hiện ra nó hay không mà thôi. Khang Hoài cũng khen, Dương đại nhân nói chí phải. Y bước lại nhìn chừng chừng hai tên gác kho, cất giọng gay gắt hỏi, các người tự khai hay là chờ bổn quan động hình? Hai người quỳ xuống dập đầu, chúng tôi xin khai, đại nhân tha mạng. Khang Hoài hỏi, vậy bạc trong ngân khố đâu, các ngươi giấu chúng ở đâu rồi? Dương Lô Chỉ đáp thay cho họ, là một đại hán khôi ngô đổi thần tài, dùng ông thần tài bụng rỗng đổi với ông thần tài bụng đầy bạc của các ngươi rồi đặt lên xe chở đi, đúng hay không? Hai người gác cả kinh, hơi có vẻ hoài nghi, phải chăng là Dương Đô Chỉ đã nấp sẵn ở trước lén nhìn? Chúng gật đầu vâng dạ lia lịa. Cái gì mà đổi thần tài? Khang Hoài kinh ngạc hỏi, sao ta không biết gì hết? Dương Đô chỉ vào cái tượng thần tài ở giữa thương khố. Tượng thần tài này có mùi sơn, Khang đại nhân có chú ý đến hay không? Khang Hoài bước đến tượng thần tài hít hởi, nhìn ngắm một hồi rồi quay lại nói, đúng vậy, nhưng đây rốt cuộc là thế nào? Sau đó đá một tên gác một cước, hai tên cẩu tà các ngươi còn không khai mau. Tôi khai, tôi khai. Người gác kho có bàn tay bị thương đó dập đầu nhìn người gác kho còn lại một cái, xong khai. Chúng tôi thích đánh bạc, đã thiếu hoa mộc tượng ở phía đông thành rất nhiều tiền. Y bảo chúng tôi trả, nếu không sẽ băm vằm chúng tôi thành từng mảnh. Chúng tôi không có tiền trả, lại đánh không lại y. Y liền bức chúng tôi là phải đáp ứng trộm bạc của ngân khố. Ý kiến chúng tôi ngụy trang thành hình dạng ngân khố bị người ngoài trộm thì có thể thoát khỏi truy tra. Nói sau chuyện này còn cho chúng tôi mỗi người 100 lượng bạc. Chúng tôi bị bức không còn biện pháp nào, lại bị lòng tham mê tiền bạc xéo gọi, cho nên mới đáp ứng. Y bảo chúng tôi mượn cớ nói là vị thần tài trong ngân khố này quá cũ, tìm người làm một cái mới. Sau đó y thừa cơ đem thần tài mới đưa đến, lại mang thần tài cũ đi. Y tống thần tài mới tới, bên trong ruột rỗng, để cho chúng tôi đặt đầy bạc vào trong đó. Sao lại mượn cớ nói thần tài này không tốt, bảo y đổi cái khác. Như vậy là y đã đem thần tài mới đổi thần tài đã chất đầy bạc vào trong, vận chuyển đi. Y nói chờ sự kiện này bình ổn thì sẽ đem 200 lượng bạc hứa cấp cho chúng tôi. Dương Nô Chỉ vội hỏi, y rời khỏi nha môn từ khi nào? Y đến lúc trời chạng vạng, khi đi thì trời đã tối hẳn. Vì sao phải chờ trời tối mới đi? Ban ngày, cửa nha môn mở, siêu tra ra vào rất nghiêm, chiều tối rồi đóng cửa lớn mở cửa nhỏ, không tra xét nghiêm cho lắm. Dương Nô Chỉ chuyển thân hỏi khăng hoài, nhà môn đóng cửa lớn rồi thì cửa thành có đóng chưa, đại nhân? Khang Hoài đáp, thời khắc cửa nhà môn đóng thì cửa thành cũng đóng, sau đó nhất định lúc đó đã đóng rồi. Nói đến đây, đột nhiên ông ta lộ vẻ mừng vui. Ý của Dương đại nhân là khi tặc nhân rời khỏi nhà môn thì cổng thành đã đóng, và đêm đó khi ta phát hiện mất bạc, lập tức bố trí tăng cường tra xét người ra thành, cho nên tặc nhân chưa thể nào chạy trốn khỏi Côn Minh. Đúng vậy, Dương Nô Chỉ đáp. Cổ đại có một điều rất hay, đó là muốn xuất thành thì phải đi qua bốn cửa. Và khi phát hiện có chuyện gì, chỉ cần đóng cửa thành lại thì coi như có thể bắt cá trong giỏ dễ dàng. Lần trước án loạn luân ở nhà Ân gia cũng vì thế mà bắt được quản gia Hồ Tam. Ở xã hội hiện đại thì không thể làm như vậy, giao thông quá tiện lợi, thông tám hướng. Chỗ nào cũng có thể làm đường tiến thoái. Khang Hoài miền rỡ, chuyển thân quát mọi người. Người đâu, mau đi bắt Hoa Mộc Tượng. Không, ta muốn tự thân đi bắt hắn. Thỉnh Dương đại nhân đến phòng khách nghỉ ngơi. Ta bắt tặc nhân rồi sẽ trở về cảm tạ ông sau. Dương Nô Chỉ liền nói. Như vậy đi, Khang đại nhân cứ bận bịu trước. Nhân lúc này tôi quay về mang lưu phạm tới cùng đại nhân bàn giao, để cho quan sai của Ứng Thiên Phủ có thể trở về. Được. Đêm nay ta ở nhà môn thiết yến khoản đãi Dương đại nhân, ta đi trước. Khang Hoài chậm bước định lên đường. Chờ đã, Dương Nô Chỉ gọi giật lại. Đại nhân, ngài cần mang theo nhiều bộ khoái, tặc nhân này sợ rằng võ công khá cao. Được rồi, Khang Hoài đáp, rồi ra lệnh cho người khóa cửa ngân khố lại, áp giải hai người coi kho đi, rồi chắp tay xá Dương Nô Chỉ, sau đó gấp rút lên đường. Tống Quân Nhi liền hỏi, ca, làm sao huynh biết tên gian tặc đó võ công cao cường? Võ công của tên gian tặc ấy so với muội thì sao? Công phu và những cái khác đều không thể sánh bằng muội. Dương Nô Chỉ nháy mắt với Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi nghe Dương Nô Chỉ khen trong lòng rất vui, tiếp theo đó lại hơi kỳ quái hỏi. Những cái khác, hắn còn những gì không bì được với muội? Dương Nô chỉ vào mặt mình, cười hì hì rất gian. Được a, huynh dám nói muội mặt dày hử? Tống Vân Nhi nghênh mặt. Ta nào dám chứ, đại tiểu thư. Dương Nô Chỉ cười, chỉ vào đầu mình. Ý ta nói là đầu hắn không có linh quang như muội. Tống Vân Nhi biết là hắn cố ý chọc mình, khẽ khẽ đánh hắn một quyền. Huynh rốt cuộc làm sao biết người đó có võ công cao cường? Vừa đi vừa nói đi, Dương Nô Chỉ bảo, rồi chậm bước đi ra ngoài. Thần tài ở ân tường đó, muội có quan sát kỹ hay không? À, cái đó thì muội nhìn kỹ, làm rất đẹp, tay nghề không tệ chút nào. Tống Quân Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ta không hỏi muội cái đó, muội có chú ý thần tài đó được làm bằng chất liệu gì hay không? Bằng gỗ chứ gì? Đại khái nặng bao nhiêu? Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ, đoán chừng cũng 50-60 cân. Nếu như bên trong đó để đầy bát bạc thì khoảng bao nhiêu? Dương Đô Chỉ nhào mắt gợi ý. Như vậy thì nặng lắm. Vừa nói đến đó, Tống Vân Nhi lập tức phản ứng ngay. Ca, huynh có phải là bảo người đó có thể nâng vật nặng như vậy, không có võ công, căn bản thì không xong, phải không? Đạo lý rất đơn giản, ngân khố bị trộm hơn 2.000 lượng bạc, cộng thêm tượng thần lại có trọng lượng khá nặng. Người bình thường mà muốn nâng lên hoặc dịch chuyển nó, nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Người này lực tay khá mạnh, vì thế rất có thể là thân hoài võ công. Đúng rồi, Dương Nô Chỉ gật đầu nói. Nhưng mà rất có thể bọn họ đi lần này sẽ phải về tay không. Vì sao? Thì đã gần cả nửa tháng rồi. Hơn nữa bốn cửa thành đều tra xét rất ngặt. Người này tàng trữ nhiều bạc trên người như vậy. Nếu thông minh một chút thì nhất định sẽ di chuyển đi chỗ khác, chứ không ngờ nghịch ở đại đó mà chờ bị bắt đâu. Vậy thì phải làm sao? Tống Vân Nhi hơi quýnh quáng hỏi. Nàng rất có cảm tình với Khang Hoài, Khang đại nhân, bởi vì ông ta đã giúp cho ca ca của nàng. Sau đó nàng cũng mong lần này ca ca có thể giúp ông ta tìm lại số bạc đã mất. Dương Nô Chỉ cười nói, chính vì tên gian tặc này có thể đã tránh đi rồi, cho nên chúng ta cần phải quay về một chuyến. Trở về làm gì nữa? Vừa hỏi câu này, Tống Vân Nhi đã đoán ra ngay. Ám tiểu hắc cầu đến để truy tung. Dương Nô Chỉ thở dài. Vân Nhi thật là càng lúc càng thông minh, thêm một thời gian ngắn nữa chỉ sợ sẽ vượt qua cả ta. Tống Vân Nhi rất đắc ý. Vậy chúng ta đi mau thôi, mang theo tiểu hắc cầu quay lại nhà môn rồi chờ bọn họ. Dương Lưu Chỉ cùng mọi người trở về khách sạn, mang theo hai mẹ con Bạch Phu Nhân cùng toàn bộ hộ vệ đến nhà môn của đề hình án sát xứ. Người gác cửa đã biết người trước mặt là khách quý của Khang đại nhân, hơn nữa còn ra tay rộng rãi. Hiện giờ thấy hắn dẫn theo một đám người đi rồi quay trở lại, cho nên nhanh chóng mở hết thảy mọi người vào trong phòng khách, châm trà thơm mời dùng. Uống xong một tuần trà thì Khang Hoài dẫn theo các bộ khoái ảo não quay về. Gặp lại Dương Nô Chỉ, ông ta lắc đầu nói, tặc nhân đã chạy rồi, ở nhà của hắn tìm được tượng thần tài đã cũ và cái tượng thần tài mới đổi về. Tượng thần tài mới quả nhiên rỗng ruột, ta đã an bài người đi tìm kiếm khắp nơi, chỉ là chẳng biết hắn đã rời khỏi thành hay chưa. Nếu như đã rời khỏi, chỉ sợ còn cách họa tượng mà truy lùng nữa thôi. Nói đến đây, sắc mặt của Khang Hoài ảm đạm. Đến lúc đó thì cho dù tặc nhân bị bắt, nhưng bạc của ngân khố e rằng sẽ không còn nữa. Xem ra chắc là chưa đi khỏi đâu. Hôm nay khi tôi tiến vào thành, phát hiện cổng thành kiểm tra rất nghiêm. 2.000 lượng bạc cũng chẳng phải cái châm hay cái tăm. Tặc nhân rất khó có thể giấu rồi lén mang ra ngoài thành được. Do đó số bạc ấy nhất định còn ở trong thành. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Nô Chỉ nói tiếp. Xin đừng gấp, Khang đại nhân. Như thế này vậy, chúng tôi sẽ giúp ngài đi bắt chúng. Thật không? Khang Hoài nghe lời này, lòng lại nhen nhóm lên tia hy vọng mới. Trong lòng ông ta nghĩ, Dương Nô Chỉ chỉ nhìn một cái là phát hiện được đạo tặc của án này. Hơn nữa lại phát hiện luôn cả đường đi nước bước của bọn trộm. Quả thực là có bản lĩnh hơn người. Nếu như người ta đã có lời muốn giúp đỡ thì rất có thể là sẽ bắt được tặc nhân. Xin dẫn chúng tôi đến nơi cư trú của tặc nhân. Dương Lô Chỉ không nói lời thừa. Khang Hoài mừng rỡ, trước hết an bài cho người đưa hai mẹ con Bạch Phu Nhân đến khách sảnh của nhà môn nghỉ chờ ở đó, rồi lại mang theo bộ khoái dẫn Dương Lô Chỉ cùng mọi người đến nơi cư trú của tặc nhân. Dương Lô Chỉ đẩy cửa nhìn bốn phía, trong lòng liền lạnh đi hơn phân nửa. Gian phòng này tuy đã bị bộ khoái lật tung cả lên, nhưng nồi niêu trong bếp còn đọng lại cơm thừa canh cặn đã mốc meo hôi thối. Chúng thậm chí đã bắt đầu rỉ sét. Lò ông táo đã đóng một lớp bụi dày, xem ra nhiều ngày không có sử dụng qua. Có lẽ tặc nhân này có thể là ngay ngày lấy được bạc thì đã rời xa khỏi nơi cư trú. Từ đó đến giờ, có đến 10 ngày, khí vị lưu lại coi như mất hết. Dùng tờ hóc cẩu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào truy tung được. Làm sao bây giờ? Chỉ còn quan sát xem trong gian phòng này có manh mối gì không. Nhưng phòng này đã bị bọn bộ khoái lật tung hết cả, dấu chân và dấu tay loạn cả lên, làm sao tìm ra dấu vết bây giờ? Dương Nô Chỉ đứng trong phòng nhìn những thứ lộn xộn đó mà cứ ngẩn cả ra. Khang Hòa cùng mọi người không dám làm phiền, đứng sau lưng tĩnh lặng chờ linh quang của hắn thiểm hiện. Dương Nô Chỉ liền bảo, cho đòi Lý Chánh lại đây. Lý Chánh nhanh chóng bị đưa tới, đó là một lão đầu. Dương Nô Chỉ liền hỏi, tặc nhân cư ngụ ở đây, ông có nhận thức hắn không? Hãy nói tình hình của hắn. Trước đó đề hình án sát xứ mang theo bộ khoái đến bắt người, Lý Chánh có mặt tại hiện trường nên đã biết người ngụ ở đây có khả năng là tặc nhân đã ăn trộm ngân khố của đề hình án sát ti vào nửa tháng trước. Lý Chánh phụ trách ở khu vực này tương đương với tổ trưởng dân phố ở thời hiện đại. Chỗ của mình quản lý lại để xảy ra chuyện, lão ta e rằng sẽ bị liên lụy, cho nên gấp đến nỗi toát mồ hôi đầy đầu. Nghe đại nhân hỏi, ông ta nhanh nhẹn cung cung kính kính hồi đáp. Tỷ chức biết rõ, y tên là Hoa Cương, vừa đến chỗ chúng tôi không lâu, nghe khẩu âm hình như là người đến từ dãy Chiết Giang. Nghe rất khó hiểu, phòng này là do hắn thuê dùng để làm khuân vác cho người ta, sau đó thì là mộc. Có người nào đi lại với hắn không? Không có à? Lý Chánh trẻ môi. Hắn là người rất tệ, nói thì người ta nghe không rõ, tính tình lại nóng nảy, cho nên không có ai lai vãng với hắn. Hắn có người thân nào không? Diêu Nô Chỉ lại hỏi. Lý Chánh ngẫm nghĩ đáp. Xem ra là không. Hắn đến đây ở một thời gian lâu như thế, tôi chỉ thấy hắn độc lai độc vãng, trong nhà chẳng có người nào. Diêu Nô Chỉ nhìn chung quanh phòng, thấy phòng này tuy bày đầy bàn gỗ, nhưng lại không thấy ghế ngựa dài dùng để làm mộc, và cũng không thấy bán thành phẩm đồ mộc, cho nên kỳ quái hỏi. Hắn có tay nghề làm mộc không tệ, sao trong phòng này lại không có đồ mộc? Chẳng lẽ còn có chỗ làm mộc nào khác nữa hay sao? Ly Chánh trẻ môi. Hắn làm gì có tay nghề làm mộc chứ? Người ta nhờ hắn đóng đinh vào cái bàn đơn giản như vậy, thế mà hắn làm suốt nửa ngày còn không xong. Người ta nói hắn, hắn còn phát khùng lên, cho nên chẳng có mối làm ăn nào cả. Không đúng à? Tống Quân Nhi chen lời. Vừa rồi chúng ta thấy thần tài hắn làm ở trong ngân khố, nhìn không tệ mà. Thủ công tinh tế, điều khắc, nhìn như người thật. Lý Chánh không tiện phản bác, chỉ biết đứng đó mà cười, nhưng mà thân hình thì có vẻ khó chịu. Linh quang trong đầu Sương Nô Chỉ chợt lóe lên, chuyển thân hỏi Khang Hoài. Khang đại nhân, trong thành Côn Minh của chúng ta có nhiều xưởng mộc hay không? Cái này, Khang Hoài là đề hình án sát sứ, làm gì có lòng dạ thảnh thơi mà đi lưu ý trong thành Côn Minh có bao nhiêu xưởng mộc. Lý Chánh chợt xen lời thưa. Có 10 nhà, làm khéo thì không nhiều lắm, làm tủ làm bàn thì không sao, chứ làm thần tượng sắc sảo như vậy thì chỉ được 1-2 nhà thôi. Dương Nô Chỉ nghe ông ta rành rẽ như vậy, hiếu kỳ hỏi. Hay à, sao Lý Chánh đại nhân lại dành nghề mộc như vậy? Lý Chánh ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Không giấu gì đại nhân, lúc trẻ tại hạ có làm qua nghề thợ mộc, còn cái gọi là bậc đại hành gia thì trong thành Côn Minh này tôi thấy không có quá 1-2 người đâu. Vậy theo ông thì tiệm mộc nào có thể làm và điêu khắc thần tượng được như thế? Tiệm mộc của thần đao Lý Mộc Tượng. Thần đao họ Lý sao? Dương Nô Chỉ cảm thấy tức cười. Sao mà giống tiểu Lý Phi Đao đến vậy? Đừng có nói cao thủ võ lâm gì đó ẩn cư nha. Đúng à, vị Lý Mộc Tượng này có nghề điêu khắc rất cao. Khắc cái gì là sống cái ấy. Đừng nói gì thứ thần tượng này, ngay cả bảo y khắc một con trâu chấu voi, ngay cả đầu và râu cũng đều có thể khắc ra rõ ràng cho ngài xem. Dương Nô Chỉ liền nói với Khang Hoài. Nếu như tên Hoa Mộc Tượng này tay nghề chẳng ra gì, còn tượng thần tài đem tới ngân khố của nhà môn lại tinh xảo như vậy, giống như người sống, nhất định là y đã mua từ người khác đem tới. Khả năng cao nhất là hắn mua từ tiệm mộc của thần đao Lý Mộc Tượng. Chúng ta đến chỗ đó kiểm tra xem có manh mối của Hoa Cương hay không. Khang Hoài gật đầu lại hỏi Lý Chánh. Hắn ngủ ở đâu, người có biết không? Lý Chánh đang nghe hai người đàm thoại vội đáp ngay. Dạ biết, biết chứ, tại hạ dẫn hai vị đại nhân đi, chính là phía Tây Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lý Chánh, Dương Đô Chỉ, Khang Hoài mang theo hộ vệ và bộ khoái kéo đến tiệm mộc của thần đao Lý Mộc Tượng ở phía Tây Thành, nhanh chóng bao vây cả tiệm mộc. Chủ tiệm là Lý Mộc Tượng nở nụ cười cầu tài, hỏi là có chuyện gì. Khang Hoài ra lệnh bắt y lại, sau đó hạ lệnh bắt hết những người trong tiệm mang ra ngoài. Một đám mộ khoái như lang như hổ, tay cầm yêu đao xông vào trong, chẳng mấy chốc đã lôi đầu mấy tên thợ mộc trong bộ dáng học việc, sau đó đi trà xét tiếp. Chính vào lúc này thì bên trong đột nhiên lại phát ra mấy tiếng kêu thảm, vài bộ khoái từ bên trong văng bắn ra ngoài té xuống đất. Hai người đã là đầu một nơi, mình một nẻo, nhưng người khác cũng phân biệt thụ thương. Một bộ khoái bị dính một đao ở đùi hét thảm. Bên trong có tội phạm chống cự rất dữ. Những bộ khoái khác đều lớn tiếng hò hét, không ai là dám xông vào cả. Nam Cung Hùng cười lạnh, rút yêu đao ra, định xông vào, thì bị Dương Đô Chỉ cản lại. Địch ám tà minh, không cần mạo hiểm. Hắn phất tay ra lệnh, phóng hỏa, thiêu cho hắn phải chui ra. Nam Cung Hùng gật đầu, phân người đi phóng hỏa. Sườn mộc này nhanh chóng bị cháy, lửa réo ùng ùng. Cẩm y vệ và bộ khoái bao vây bốn phía, đều cẩn thận giới bị, đề phòng tặc nhân đột vây. Đúng vào lúc này thì bên trong chuyển ra một tiếng giống giận dữ. Một đại hán khôi ngô như con gấu cầm một cây kim búi khảm đao xông ra ngoài. Y phục và đầu tóc đã dính mấy đốm lửa cháy. Các bộ khoái thụ thương nhanh chóng hô to. Chính là tên cường tặc chống cự đã làm mọi người bị thương. Mọi người coi chừng, tên tặc tử này rất lợi hại. Tống Quân Nhi rút đoạn kiếm ra, hộ vệ trước mặt Sương Nô Chỉ. Nam Cung Hùng cũng đồng thời phất tay. Các cẩm y vệ hộ vệ đã cầm binh khí, vây người này lại kín mít, bắt đầu công kích, tạo ra những tiếng binh khí chạm nhau, đình tai nhức óc. Sương Nô Chỉ ra lệnh, giữ lại mạng sống, đừng làm thương hại tính mạng hắn. Đại hán kia võ công rất cao, cẩm y vệ lại có yêu cầu giữ mạng sống cho y, về mặt nào đó đã bị ước thúc chiều thức, cho nên nhất thời không làm gì y được. Nam Cung Hùng liền quát to, lùi ra lượt trận cho ta, chờ ta bắt hắn. Các cẩm y vệ lui ra, Nam Cung Hùng liền rút yêu đao xông lên. Hai người chiến đấu mấy chục hiệp, người có căn bản không phải là đối thủ, cộng thêm bị bao vây trùng trùng, làm cho loạn hết cả đường hướng. Tuy nhiên, Nam Cung Hùng dù chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời vẫn khó mà chế phục được y. Tiểu Hoắc Cầu nhấc mực dùng tay lên, ngồi cạnh Dương Nô Chỉ nhìn vào trong. Dương Nô Chỉ liền cúi xuống, vỗ vào mông đít nó, chỉ vào đại hán trong trường đấu. Tiểu Hoắc Cầu liền hiểu ngay ý của chủ nhân, len lén di chuyển đến sau lưng đại hán, rồi nhanh như cắt, phóng lên cắn một cái cực mạnh vào cẳng chân của y. Đại hán này đang toàn lực đối phó Nam Cung Hùng, làm gì mà chú ý có một con chó nhỏ lẻn tới cắn y, cho nên đau đớn kêu thảm một tiếng. Trong sát na y phân thần này thì Nam Cung Hùng đã vỗ một chưởng lên vai phải của y, khiến đại hán đó kêu thảm thêm tiếng nữa. Cây kim bối khảm sơn đao đã khoát thủ bay đi. Nam Cung Hùng thuận thế đá thêm một cước, khiến y bay ra ngoài mấy thước, ngã vật ra đất. Các cẩm y vệ cùng xông lên đè nghiến y xuống đất, rồi dùng dây thừng làm bằng gân trâu trói nghiến lại. Bốn tên cẩm y vệ cũng có thân hình cao lớn vạm vỡ, lôi y đến trước mặt Sương Nô Chỉ, đè y phải quỳ xuống đất. Bọn nha dịch kết hợp với dân tráng cùng dập lửa cho sưởng mộc đang cháy. Tiểu Hoắc Cầu đắc ý dương dương, vẫy đuôi chạy về báo công. Sương Nô Chỉ sờ lên đầu của nó biểu thị sự tán dương, sau đó nhìn đại hán đang quỳ trước mặt. Người là Thợ Mộc Hoa Cương, người chết giang phải không? Xong hắn chuyển đầu qua nhìn Lý Chánh. Lý Chánh gật đầu tỏ ý xác định đúng người này. Dương Nô Chỉ rất cao hứng, lòng nghĩ đây quả thực đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc tìm ra lại chẳng mất công phu. Phải thì sao? Đại hán trợn mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Khang Hoài quan tâm nhất là số bạc đã bị mất, vội vàng lên tiếng hỏi. Ngân khố trong nhà môn của đầy hình án sát ti là do ngươi trộm phải không? Số bạc đó hiện giờ ở đâu? Phỉ, đại hán đó quay sang phun một miếng nước bọt đầy đầm. Rất may là Khang Hoài tránh kịp, tức thời đại nộ quát. Tặc tử vô lý, dụng hình cho ta. Bốn cẩm y vệ hộ vệ đang đè đại hán đó trước mặt nhìn Dương Nô Chỉ, thấy hắn khẽ gật đầu, liền ngửa đại hán đó ra đất, đánh đấm huỳnh huỵch túi bụi. Cẩm y vệ là những kẻ chuyên nghề đánh đấm, vừa độc vừa chuẩn, nhưng lại không làm bị thương tới chỗ yếu hại. Sau một hồi đánh dồn, đại hán đó chết đi sống lại mấy lần nhưng vẫn không chịu nói. Dương Nô Chỉ thấy tiệm mộc đã được dập lửa xong, lại lời xem họ dùng hình tấn bức cung mà phất tay bảo, vào trong tìm cho ta, nhiều bạc như thế có thể giấu ở đâu được chứ, xem ra chỉ có trong này thôi. Cẩm y vệ và bọn nha dịch đều ứng thanh vâng dạ, xông vào tiệm gỗ còn đang bốc đầy khói đen, lật tủ lật hòm, tìm hết cả nửa ngày mà chỉ thấy mấy chục lượng bạc vụn. Dương Nô Chỉ dẫn theo Tống Vân Nhi theo sau bọn nha dịch xem bọn họ lục soát. Khi đến hậu viện thì phát hiện có mấy cây gỗ to. Tiệm gỗ thì đương nhiên phải có gỗ, bộ khóa chỉ đá đá mấy cái, không phát hiện cái gì lạ nên liền bỏ đi. Dương Nô Chỉ dừng lại bước đến kiểm tra một thân cây cho thật cẩn thận, rồi gật đầu lùi ra xoắn tay áo, dùng hết sức lực nhấc cây gỗ đó lên nhưng không thể nào nhấc nổi. Hắn lắc đầu cười khổ. Ta sao yếu đến thế này, chỉ nhấc một đầu thôi cũng không nổi, nói gì đến vác. Nói xong chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi đối với chuyện Dương Nô Chỉ đột nhiên chạy ra sau vườn nhấc gỗ cảm thấy khó hiểu. Giờ nghe hắn nói vậy, chỉ cười cười bước tới, một tay giữ chặt cây gỗ đó, dụng lực. Cây gỗ cũng chỉ bị nhấc lên chút xíu, khiến nàng ồ lên kinh ngạc. Mặt hơi đỏ, cúi người dùng cả hai tay nhấc lên, lớn giọng quát. Lên! Lần này thì cây gỗ theo lời bị nhấc bổng lên, cao bằng nửa người, sau đó lại được Tống Vân Nhi bỏ xuống ngay. Dương Lô Chỉ nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, khen: Vân Nhi của ta thật lợi hại. Tống Vân Nhi đắc ý cười cười, sau đó cảm thấy kỳ quái nhìn thanh gỗ. Đây là thứ gỗ gì mà nặng quá vậy? Dương Lô Chỉ cũng cười: Đúng nga, một cây gỗ thôi mà sao lại nặng đến như vậy? Tống Vân Nhi hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn cây gỗ, xong lại nhìn Dương Lô Chỉ hỏi: Ca, huynh nói cây gỗ này có vấn đề. Khang Hoài nãy giờ cứ nhất mực theo sau Dương Lô Chỉ, nghe lời này mừng rỡ hỏi: Chẳng lẽ bạc được tàng chữ trong cây gỗ này sao? Dương Lô Chỉ gọi người lại: Trả cây gỗ này ra cho ta. Dương Lô Chỉ khoát tay: Không cần phải trẻ nữa. Hắn cúi người xuống cẩn thận nhìn phần mặt cắt của thanh gỗ, xòe tay ra nhờ: Vân Nhi, cho ta mượn đoạn kiếm của muội. Tống Vân Nhi lắc cổ tay, một thanh đoạn kiếm hàn quang lấp lóe đã xuất hiện trong bàn tay. Nàng xoay chuôi kiếm đưa cho Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ tiếp lấy đoạn kiếm đâm mạnh vào trong đầu phía dưới của cây gỗ. Đoạn kiếm kêu lên một tiếng nhẹ, cắm phân nửa vào mặt cắt. Dương Lô Chỉ lại cầm chuôi kiếm kéo ra. Một khúc gỗ tròn cũng bị mũi kiếm kéo theo, một cái lỗ hổng lớn xuất hiện. Quả nhiên là có vấn đề. Khang Hoài vừa cao hứng lại vừa khẩn trương, chạy lại cúi người cho tay vào trong mò móc một lúc, rồi lộ nét mừng vui reo lên: Có cái gì đó. Lão bảo bọn nha dịch: Mấy người lại đây, đổ cái thứ ở trong đó ra cho ta. Các nha dịch đồng thanh đáp ứng, rồi kéo 8-9 dân trắng khỏe mạnh, hò hét nâng cây gỗ lên trên vai, rồi từ từ nghiêng một đầu đổ thứ ở bên trong ra. Mọi người lập tức nghe những tiếng lộc cộc, sau đó là từ đầu cây gỗ lộ ra một cây côn bạc cực lớn. Các nha dịch từ từ lùi lại, cho cây đại ngân côn đó trượt ra hết. Khang Hoài nhìn thấy cái côn bạc to lớn thế này, hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng lên cười ha hả, chạy lại sợ soạng: Không sai, chính là bạc của nha môn ta. Y tuét miệng cười đến tận mang tai, cúi người thì lễ: Đà tạ Dương đại nhân đã trợ giúp. Ông ta đường đường là cao quan tam phẩm, thế mà lại đi cung thân thi lễ với một quan địa phương thất phẩm. Chỉ có điều thấy ông ta vui mừng như vậy, cảm kích quá rồi, không biết làm gì cho phải nên mới thế mà thôi. Tống Vân Nhi rất cao hứng, hỏi Dương Thu Chỉ: Ca, huynh sao lại phát hiện bạc ở trong cây gỗ? Mọi thế các bộ khoái cũng đã kiểm tra qua số gỗ này, sao lại không phát hiện được? Rất hiển nhiên, những thợ mộc này thấy cổng thành siêu tra nghiêm ngặt, không thể lọt qua, cho nên đã móc rỗng ruột của cây gỗ lớn, lại đem bạc dung hóa thành từng cây ngân côn, bỏ vào trong cái bọng cây, sau đó chám miệng nó lại. Tuy những thợ mộc này gia công tinh xảo, ngay đầu cây gỗ kia chẳng hề thấy lỗ hở, nhưng mà có một sơ hở chết người mà chúng không chú ý và cũng không có biện pháp gì che đậy. Sơ hở gì chứ? Khối gỗ này có thể lấy ra được, tức thì còn khe hở. Chính vì như thế, do bản thân cây gỗ và chỗ gỗ bị cưa có trình độ bốc hơi và thấm nước khác biệt nhau. Do đó, độ ẩm bất đồng. Nếu quan sát và sờ mó cẩn thận thì vẫn có thể phát hiện ra dị trạng. Tống Vân Nhi bây giờ đã hiểu, cười nói: Huỳnh thật là lợi hại, vậy mà cũng phát hiện ra được. Dương Nô Chỉ cũng cười: Ta chẳng phải đã nói rồi sao, phạm tội gì cũng để lại dấu vết, vấn đề là muội có phát hiện được hay không mà thôi. Khang Hoài ở bên cạnh nghe thế cũng là bội phục vô cùng, giơ ngón tay cái lên khen: Hèn gì Cố Phủ Doãn khen Dương đại nhân ngài phá án như thần, là thiếu niên tài cao, quả nhiên chẳng sai. Lần này rất may là có Dương đại nhân trợ giúp, nếu không chẳng những cái mão ô sa trên đầu ta giữ không được, mà không chừng còn bị tống vào trong phòng lao ngục. Dương Nô Chỉ vội nói mấy lời khiêm tốn. Khang Hoài ra lệnh cho người trói đại hán Hoa Cương trộm ngân khố và ông chủ tiệm mộc Lý Mộc Tượng lại, áp giải đi. Những người này khi nhìn thấy mấy cây ngân côn ở hậu viện, tuy sắc mặt có biến nhưng vẫn khăng khăng cãi là chẳng hiểu những cây gỗ này ở đâu ra. Đại hán Hoa Cương thậm chí còn dãy dụa dữ dội, mắng chửi không ngừng. Dương Nô Chỉ lười đôi co với chúng, thấy lửa cháy trong xưởng mộc đã được dập tắt triệt để, liền chậm bước tiến vào tra xét cẩn thận. Thế ở trong phòng có mấy cái lò luyện, cảm thấy hứng thú nghiên cứu một hồi, lòng sau đó đã có phần yên tâm. Khang Hoài tìm lại được bạc, khối đá trong lòng như được quẳng đi mất. Chuyến này tội chứng đều có đủ, cho dù bọn trộm có không chịu nhận tội cũng không sợ, từ từ tra khảo là được. Y phân phó đem ngân đĩnh và tội phạm áp giải về nha môn chờ thẩm vấn sau. Mọi người trở về Nha Môn thì vừa khéo gặp được hai mẹ con Bạch Tố Mai và hai quan sai áp giải từ trong đi ra. Nhìn thấy Dương Đô Chỉ, Bạch Tố Mai lộ vẻ cười vui, vừa định chào hỏi thì thấy phía sau có nhiều người, lại có nhiều tội phạm bị trói áp giải tới, cho nên nhanh chóng tránh qua một bên. Trên đường đi, đại án Hoa Cương luôn miệng lớn tiếng mắng chửi. Cẩm y vệ cảm thấy rất phiền, cho nên trên đường không ngừng đánh hắn, lại đè đầu hắn xuống thấp, suýt chút nữa là áp mặt xuống sát mặt đất, nên cứ lủi thủi té lên té xuống mà đi. Hoa Cương vô cùng quật cường, dù bị như thế cũng không ngừng mắng chửi. Dương Lô Chỉ bước đến hỏi quan sai áp giải. Sao rồi, thủ tục giao tiếp đã xong chưa? Hai quan sai vội cúi người hành lễ hồi đáp. Hồi bẩm đại nhân, thủ tục giao tiếp đã xong, phần đưa tới chỗ này thì giao cho nơi này phụ trách. Dương Lô Chỉ gật đầu. Rất tốt, nhị vị đã cực khổ. Chuyện này sau ta sẽ có cách an bài, các vị trở về nghỉ ngơi một chút đi, sau đó có thể trở về kinh thành phục mệnh. Hắn móc từ trong người ra hai đĩnh bạc đưa cho họ. Chút thành ý nhỏ nhỏ thỉnh hai vị vui lòng nhận cho. Hai vị quan sai áp giải chuyến này đi thực ra chỉ là du sơn ngoạn thủy, làm gì có chuyện cực khổ mà nói. Nhưng họ biết vị Dương đại nhân trước mặt đây là người rất trượng nghĩa, lại ra tay rộng rãi, cho nên không cự tuyệt. Cúi người cảm tạ xong đưa tay tiếp lấy, sau đó cáo từ Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ tiễn hai vị quan sai đi xong thì phát hiện thần tình Bạch Tú Mai và Bạch Phu Nhân đều rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào đám người bị trói qua trước mặt họ, nên cảm thấy kỳ quái, bước lại hỏi. Tố Mai, có chuyện gì vậy? Bạch Tố Mai chỉ vào bóng dáng của đại hán Hoa Cương, run giọng nói. Người đó, giọng nói của người đó dường như là của một bá tổng thủ hạ của cha thiếp. Đó chính là tên bá tổng cầm đầu đội ngũ tham gia bảo hộ Hoàng Phi, sau đó lại mưu phản. Tên của hắn là Ngô Dương Tuấn. Hai mắt Bạch Phu Nhân giống như phún hỏa. Không sai, tiếng nói đó chính là của hắn. Thể hình cũng giống y như đúc, nhất định là hắn hóa trang. Đầu não của Dương Lô Chỉ đánh sầm một cái, vừa kinh vừa mừng, vội hỏi. Hai người không có nhìn sai chứ? Không sai, Bạch Phu Nhân hậm hực nói. Tự hắn mưu phản, rồi liên lụy đến lão gia nhà ta bị chém đầu. Thanh âm và tướng mạo của hắn, dù cô hát thành cho, ta cũng nhận ra. Bạch Tố Mai cũng nói, là Ngô Dương Tuấn không sai, hắn chính là phụ tá cho cha thiếp, thường đến nhà thiếp chơi, nên thanh âm và ngoại hình hắn là thiếp nhận rất rõ, nhất định không sai đâu. Người đó đã đi khá xa, Dương Lô Chỉ vừa mừng vừa kinh, vội chạy theo lên trước, đột nhiên cao giọng gọi từ phía sau. Ngô Dương Tuấn bá tổng. Đại hán Hoa Cương đột nhiên nghe phía sau có người gọi tên và nguyên hàm của hắn, không tự chủ được dừng bước quay đầu lại. Dương Lô Chỉ cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi, Ngô Bá Tổng. Ngươi không ngờ là ở biên giới Tây Nam Côn Minh Thành, cách kinh thành tới mấy ngàn dặm này. Gặp lại người quen có phải không? Hoa Cương cũng cười lạnh đáp, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng khi nhìn rõ Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai đi theo sau lưng Dương Lô Chỉ thì sắc mặt biến hẳn. Dương Lô Chỉ tử tế nhìn mặt y, đột nhiên đưa tay lên chụp vào cái phần nhô lên sau tai y, kéo mạnh. Một cái mặt nạ da người bị lột xuống, lộ ra gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngô Dương Tuấn, ngươi là tên cẩu tặc, trả mạng lão gia lẻ ta lại đây. Bạch Phu Nhân đã theo sau đến nơi, vừa nhìn thấy gương mặt này, tức thời kêu ré lên. Trên đường đi, bà ta đã lượm một cục đá giấu sau lưng, lúc này đột nhiên quẳng mạnh tới. Hoa Cường bị hai cẩm y vệ giữ chặt, không cách nào tránh né, cho nên bị nám trúng ngay mũi, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi văng tung tóe, còn rơi ra cả mấy cái răng. Bạch Phu Nhân còn muốn tìm đá ném nữa thì Dương Lô Chỉ vội khuyên. Bạch Phu Nhân đừng đánh nữa, người này liên hệ tới tội mưu phản sẽ bị lăng trì xử tử. Người hiện giờ đánh chết hắn chính là tiện nghi cho hắn. Bạch Tú Mai cũng vội vã bước đến giữ lấy mẹ nàng. Hoa Cường phun ra một ngụm máu, cúi đầu hạ giọng. Tẩu tử, thật xin lỗi, là đệ liên lụy đến Bạch đại ca, thật là xin lỗi. Bạch Phu Nhân nghe hắn ta xin lỗi, trong tay đã cầm cục đá, nhưng lại không nhẫn tâm đánh nữa. Nghĩ đến tiền tổng chết thảm, vừa tức vừa đau, không khỏi ôm mặt khóc sống lên. Khang Hoài chạy đến hỏi, Dương đại nhân, có chuyện gì vậy? Dương Lô Chỉ đáp, trước hết giải các phạm nhân này đến đại đường, ta có chuyện này cần nói với Khang đại nhân. Khang Hoài thấy thần sắc hắn trịnh trọng, vội gật đầu, ra lệnh cho người đưa Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai vào phòng khách uống trà chờ đợi, rồi cho giải các phạm nhân đến đại đường hậu thẩm. Dương Đô Trì và Khang Hoài đến hậu đường, Dương Đô Trì đưa cho Khang Hoài xem yêu bài cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của mình. Khang Hoài xem qua cả kinh, chắp tay thì lễ. Thì ra, Dương đại nhân chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, thỉnh thứ cho ti chức tội chậm chế nghênh tiếp. Dương Đô Trì thu lại yêu bài nói, đại nhân bất tất phải khách khí, ta lộ rõ thân phận chính là vì hai mẹ con Tú Mai nhận ra tiền hoa cương đó chính là một trong những đầu mục đã tham dự cướp xà giá của quý phi nương nương năm rồi. Tên thật của hắn chính là Ngô Dương Tuấn, nguyên là một bá tổng, thủ hạ của Bạch Thiên Tổng, cha của Bạch Tú Mai. Thật không? Khang Hoài vừa kinh vừa mừng. Không sai, nếu như đã quan hệ tới án mưu phản thì án này sẽ do ta tiếp nhận. Tỷ chức tuân lệnh, Khang Hoài chắp tay nói. Trở về đại đường, Khang Hoài cho mọi nha dịch rút lui. Toàn bộ vị trí đại đường đã nhường cho cẩm y vệ hộ vệ của Dương Đô Chỉ đảm nhiệm. Kim sư gia ngồi ở bản sư gia ở một góc chuẩn bị ghi khẩu cung. Dương Đô Chỉ lại cho người đưa đại hán hoa cương lên đại đường. Ngô Dương Tuấn, kỹ thuật hóa trang của người không tệ, suýt chút nữa đã lừa được ta. Hèn gì cẩm y vệ tìm người khắp thế gian chẳng tìm được, thì ra người đã trốn đến Tây Nam này, còn hóa trang nữa. Đồng đảng của ngươi ở đâu, còn không thành thật khai ra. Ngô Dương Tuấn cười lạnh. Nếu như đã rơi vào tay các ngươi, muốn giết muốn chém gì tùy ý, muốn ta khai ra điều gì thì đừng có nằm mơ. Vừa rồi hắn bị Bạch Phu Nhân đập cho cục đá, gãy mất mấy cái răng, miệng mồm sưng vù, máu mũi vẫn còn chảy, cho nên lời nói lọt gió nghe phèo phào khó nghe. Dương Đô Chỉ nhìn bộ dáng hảo hán của hắn, cảm thấy hơi buồn cười, liền bảo Nam Cung Hùng. Giao cho các người vậy, cào hắn xuống dưới, nhất định phải cậy cho được răng của hắn, nhưng đừng làm hắn chết. Đối với người Dương Tuấn, Thẩm Tấn chẳng phải vấn đề là nhận hay không nhận tội, mà là làm sao cho y khai ra đồng đảng. Đối với vấn đề này, pháp y và suy đoán lại không giúp gì được. Hơn nữa người này đã hại cha của Bạch Tố Mai liên lụy chết thảm, khiến hai mẹ con nàng bị lưu đày, khiến cho hắn nếm mùi khổ sở cũng là chuyện nên làm. Cho nên Dương Đô Chỉ liền sao cho cẩm y vệ hộ vệ đi làm, vì họ rất có kinh nghiệm về vấn đề này. Nam Cung Hùng ra lệnh cho người kéo Ngô Dương Tuấn xuống tra khảo xong, thì Dương Đô Chỉ phân công đưa thần đào Lý Mộc Tượng lên. Tự người thành thật khai ra, hay đợi chúng ta dành động hình cho ngươi khai? Lý Mộc Tượng quỳ xuống dập đầu lạy Dương Đô Chỉ vài cái, cười cầu tài. Đại nhân, tôi thật không biết số bạc đó tại sao lại có trong hậu viện nhà tôi. Tôi có thể giơ tay xin thề, thật mà, tôi không nói láo đâu. Thật sao? Hậu viện của xưởng mộc nhà ngươi tự nhiên có nhiều gỗ lớn như vậy, ngươi lại chẳng biết sao? Chẳng lẽ gỗ nó có chân hay nó từ trên trời rơi xuống? Lý Mộc Tượng làm ra vẻ vô can. Tôi thật không biết mà đại nhân. Dương Đô Chỉ dùng hai tay chống cằm bảo. Được, ta hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi có thể giải thích hợp tình hợp lý thì ta lập tức thả ngươi đi. Hai mắt của Lý Mộc Tượng sáng rực lên, luồn miệng đáp ứng. Dương Đô Chỉ liền hỏi, hậu viện nhà ngươi có cửa không? Nhắc cho ngươi nhớ, tình huống xưởng mộc của ngươi thế nào, chúng ta đều đã quan sát kỹ, ngươi đừng hỏng nói láo. Tiểu nhân không dám, là có một cái cửa nhỏ. Ngoài cửa có cái gì? Ngoài cửa có một con đường nhỏ. Thế xưởng mộc các ngươi nằm ở vị trí nào của con đường này? Ở giữa. Đường nhỏ này rộng bao nhiêu? Lý Mộc Tượng hiện giờ đã hiểu rõ dụng ý câu hỏi này, sắc mặt tái nhợt. Có thể đi hai con ngựa song song. Vậy cây gỗ chiếu bạc đó dài bao nhiêu? Dài hơn một trượng. Trán của Lý Mộc Tượng bắt đầu xuất hạn mồ hôi. Dương Đô Chỉ tiếp tục chẳng nhanh chẳng chậm hỏi. Có thể thông qua đường nhỏ mà đưa cây gỗ đó vào cửa sau hay không? Cái này không thể. Tường bao các người cao bao nhiêu? Gấp hai cái đầu người ạ. Cây gỗ đó nặng như vậy, có thể đưa vượt tường vào không? Lúc này thì mặt của Lý Mộc Tượng đã không còn giọt máu, lý nhí đáp. Không thể. Thế thì cây gỗ tại sao lại được đưa vào hậu viện? Là được từ cửa trước mang thẳng vào. Vậy còn cây gỗ đó? Lý Mộc Tượng không còn chịu nổi nữa, dập đầu lia lịa. Đại nhân, tôi xin khai thật, cây gỗ đó là do Hoa Cương mang vào chỗ tôi, nói là để tạm đó mấy ngày, cho tôi một lượng bạc để làm phí bảo tồn. Tôi thực không biết là trong cây gỗ đó có bạc. Vậy lò luyện trong xưởng của ngươi để làm cái gì? Đừng có trả lời ta là thợ mộc cùng thợ sắt dùng lò luyện để nấu chảy sắt. Thế nhưng mà ở trong đó lại còn lưu lại cả bột bạc. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Cái này. Do đó, ngươi dường như chẳng phải là vì có mấy lượng bạc phí bảo quản mà giúp hắn. Lý Mục Tượng không dám ngẩng đầu. Tiểu nhân đích xác là như vậy. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát vụ này sao? Cho ngươi biết, đại hán Hoa Cương kia chỉ là tên giả. Hắn vốn là Ngô Dương Tuấn, là một bá tổng thuộc kinh doanh đệ tứ vệ của Bạch Thiên Tổng tại Ứng Thiên Phủ ở Kinh Sư. Một tên bá tổng khác tên là Đặng Hữu Lộc, nhân vì tham dự mưu phản đã bị chúng ta giết chết. Ngươi biết vì sao ta cần phải báo cho ngươi biết chuyện này không? Lý Mộc Tượng đã bắt đầu run rẩy toàn thân. Dương Lô Chỉ liền buông giọng dè dà. Bởi vì ta muốn cho ngươi biết Ngô Dương Tuấn là trọng phạm mưu phản. Lúc trước hắn chính là người đã mang binh đi cướp Loan Giá Ái Phi của Hoàng Thượng. Ngươi có biết là các ngươi trợ giúp cho trọng phạm mưu nghịch thì sẽ có kết quả như thế nào không? Lý Mộc Tượng càng run rẩy kịch liệt hơn. Dương Lô Chỉ lại chuyển đầu hỏi Kim Sư Gia. Tiên sinh, theo đại binh luật của chúng ta thì quy định trừng phạt đối với kẻ phạm vào tội mưu nghịch như thế nào? Kim Sư Gia liền đáp. Phạm là người mưu phản và phạm tội đại nghịch thì không phân biệt là khác họ hay cùng họ, liên quan luôn cả chú bác cha em, cha anh, em con, không phân biệt là cùng một chỗ hay khác nơi. Nam từ 16 tuổi trở lên, bất luận đuôi mù câm điếc hay tàn phế đều bị lăng trì hoặc xử trảm. Còn nam từ 15 tuổi trở xuống cùng mẹ con thê thiếp tỉ muội, thê thiếp và con của con đều cấp cho công thần làm gia nô, tài sản thì xung quân. Dương Nô Chỉ gật gật đầu hỏi Lý Mộc Tượng. Nghe rõ chưa? Chính là nói chỉ cần người có liên hệ gì tới kẻ mưu phản, không phân biệt là cầm đầu hay tùy tòng đều bị lăng trì xử tử. Có biết cái gì gọi là lăng trì hay không? Chính là dùng đao cắt ra từng mảnh thịt ra cho tới chết. Mùi vị thế nào người có thể tưởng tượng được? Đúng rồi, người chết còn chưa có gì, nhưng nam nhân trong gia đình ngươi đều phải chết theo. Nữ thì bị dâng cho người ta làm nô tỳ. Bảy đời cô dì chú bác, dượng gì đó của ngươi đều phải theo người ta mà hầu hạ phục vụ. Đến lúc đó thì ngươi chính là tội nhân của cả một gia tộc. Lý Mộc Tượng đã run như cầy sấy, lắp bắp nói. Nhưng tôi thật không biết hắn là phản tặc. Tôi không biết sao tôi lại bị coi là phản tặc được chứ. Dương Nô Chỉ cười lạnh nói. Trước đây không lâu, hai đại quan của Vũ Xương Thành là Bố Chánh Sứ và Chi Phủ đều chết hết. Bọn họ cũng ở trong tình huống không biết mà bị phản tặc mưu nghịch lợi dụng. Kết quả cũng bị luận tội như mưu phản. Ngươi cảm thấy hậu đài của ngươi so với họ lớn nên sẽ không bị xử tử sao? Có cái gọi là chuyện lành chưa ra tới cửa mà chuyện xấu thì bay ngoài ngàn dặm. Chuyện vừa rồi ở Vũ Xương đã sớm chuyển đến Côn Minh. Dương Lô Chỉ đi đường vòng từ Quảng Tây tới, lại dọc đường Du Sơn Ngoạn Thủy. Cho nên trước khi tới Côn Minh thì chuyện này đã được đồn đại tới tận nơi. Lý Mộc Tượng này cũng đã có nghe nói. Hiện giờ nghe Dương Đô Chỉ bảo thế, tức thì mềm nhũn người, nằm bệt cả ra đất. Dương Đô Chỉ thuận cơ hội đó mà dẫn tới. Án mưu phản đó, có rất nhiều người đã bị lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc. Nhưng Bố Chánh Sứ và Chi Phủ lại chỉ bị treo cổ chết và chém đầu, chứ không bị lăng trì xử tử. Người nhà bọn chúng cũng không bị liên lụy. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao không? Lý Mộc Tượng thảm não gật đầu. Tôi đoán ra rồi, bọn họ nhất định là khai ra cái gì đó lập được đại công. Nhưng mà tôi chỉ là tiểu lâu la, cũng chẳng biết cái gì, có nói ra cũng chẳng ích gì cả. Người không nói thì làm sao biết là không có ích? Lý Mộc Tượng cúi đầu trầm tư, cuối cùng gật đầu nói. Vậy thì được, tôi nói. Tên Ngô Dương Tuấn này là bà con xa của tôi chỉ biết hắn làm quan ở kinh thành, bình thường chẳng qua lại gì với nhau. Cuối năm rồi hắn đột nhiên hóa trang đến Côn Minh tìm tôi, nói là ở kinh thành tham ô tiền cho nên trốn tới đây, xin tôi cho ở nhờ. Còn cho tôi khá nhiều bạc để tôi thu lưu hắn. Tôi nhất thời tham tài nên đã đáp ứng. Hắn thường ngày thường nói với tôi những lời bất mãn triều đình, nói hoàng thượng là soán quyền đoạt vị, không phải là dòng chính thống của Đại Minh. Hắn nói rất nhiều, mới đầu tôi rất sợ, nhưng sau đó nghe hoài cũng cảm thấy có chút đạo lý. Sau đó hắn lại bỏ tiền ra để tôi khuếch trương chuyện làm ăn, rồi tiếp tế cho gia nhân của tôi. Cuối cùng mới nói cho tôi biết hắn ở kinh thành đã lãnh binh tạo phản, cướp ái phi của hoàng thượng thất bại, đột vây chạy đến chỗ này. Tôi sợ quá định báo cáo quan phủ, nhưng hắn lại ám kể cho tôi biết là tôi đã thu lưu hắn lâu như vậy, cho dù có tố cáo thì cũng bị khép vào tội đồng mưu. Chỉ cần dây vào bên mưu phản thì chẳng ai chạy thoát được. Sau đó hắn lại lấy bạc ra đưa cho tôi, nói chỉ cần tôi tham gia với người của chúng thì sau này Kiến Văn Đế đoạt lại hoàng vị, chúng tôi đều sẽ là công thần, hưởng được quan cao lộc hậu, vinh hoa phú quý, cái gì cũng có. Tôi đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn biết là phải đi theo chúng. Lần này hắn trộm bạc trong ngân khố của đại hình án sát Nham Hôn, quan phủ tra xét cổng thành rất nghiêm. Chúng tôi nghĩ ra việc dùng gỗ lớn để chứa bạc bên trong chuyển ra ngoại thành, dự định là chiều tối nay đưa đi trước khi cửa thành đóng cửa thì các ngài đã tới. Dương Nô Trì thầm cảm thấy may mắn, vì chỉ cần chậm trễ một chút nữa thì chúng đã che giấu trốn ra ngoài thành được. Liền hỏi, các người chuẩn bị đưa số bạc này đi đâu? Ngô Dương Tuấn chỉ nói giúp là đưa bạc ra khỏi thành là không cần lo gì nữa, hắn sẽ tự có an bài. Còn nói làm chuyện đáng rơi đầu này thì đều sử dụng đơn tiến liên hệ, bảo tôi đừng có nghe ngóng tình hình gì. Dương Nô Trì thầm mắng, công tác ngầm của các Kiến Văn dư đảng này quả thực là hiệu quả. Xem ra chỉ có Ngô Dương Tuấn khai ra thì mới biết thêm những người ở phía sau. Dương Nô Chỉ trực tiếp thẩm vấn những thợ học Việt trong tiệm gỗ, tra khảo dọa nạt vân vân, đều không khai thác được gì cả. Xem ra những người này đều nghe lao lời của Lý Mộc Tượng, chỉ biết có chút tiền bạc, còn nội tình thế nào thì chẳng hay biết gì. Dương Nô Chỉ cho người đưa Ngô Dương Tuấn lên. Ngô Dương Tuấn được đưa tới đại đường, Dương Nô Chỉ giật mình thảng thốt, vì đại hán này đã bị cẩm y vệ giày vò cho không còn hình dáng con người nữa. Ngoài trừ mặt mũi của hắn còn đỡ, những chỗ khác đều đã bị thương đến da thịt, lưng, ngực, đùi, chỗ nào cũng làm hấu thịt bay nhầy. Căn cứ báo cáo của Nam Cung Hùng thì cho dù dùng đến khúc hình cỡ nào, Ngô Dương Tuấn này vẫn thả chết không khai. Điều này khiến Dương Nô Chỉ nhớ tới Tạ Quả Phụ cũng thả chết không khai. Xem ra trong Kiến Văn dư đảng vẫn có những thành phần trung kiên. Hèn gì cả mỹ vệ truy tìm họ nhiều năm như vậy mà không có biện pháp nào bắt được. Dương Nô Chỉ cho người tạt nước cho Ngô Dương Tuấn tỉnh lại, sau đó dò hỏi. Người dù gì cũng là một bá tổng, sao chỉ vì hơn 2.000 lạng bạc mà cũng hứng thú, người chẳng phải nghèo dữ vậy chứ? Ngô Dương Tuấn hơi ngẩng đầu, nỗ lực mở mắt cười khổ nhưng chẳng nói gì. Dương Nô Chỉ lại nói. Người đương nhiên sẽ chẳng thể tầm thường như vậy, Kiến Văn lại càng không, và cũng không thể nói là kim ngân châu báu mang theo lúc y rời khỏi hoàng cung quá ít, đến nỗi phải sống nhờ vào sự trợ giúp của những người như mấy viên ngoại. Y muốn sinh hoạt sung túc cả đời thực ra rất dễ dàng, cho nên có đâu lại đi hứng thú với số bạc này. Ngô Dương Tuấn nỗ lực ngẩng đầu, chẳng nói lời nào, ngẩn ngơ nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói, kỳ thật chuyện này rất dễ đoán, bởi vì Kiến Văn thì vẫn là Kiến Văn, còn dư đảng vẫn là dư đảng, chẳng có liên hệ gì với nhau. Ta nói có sai không, hả? Thân tình của Ngô Dương Tuấn lập tức ảm đạm lại ngay, giống như đèn dầu lập lòe trước gió lạnh, thế nhưng vẫn không nói tiếng nào. Nếu như cẩm y vệ không cậy được miệng Ngô Dương Tuấn, Dương Nô Chỉ quyết định giao y cho cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti để cho họ từ từ tra khảo hắn. Dương Nô Chỉ bảo Kim Sư Gia viết mật báo cho chỉ huy sứ Kỳ Cương, nói rõ chuyện đã bắt được trọng phạm mưu phản Ngô Dương Tuấn. Nhấn mạnh là công lao lần này có sự chỉ điểm của hai mẹ con Bạch Phu Nhân, nhận thức ra sự hóa trang của hắn lập được công đầu trong việc bắt cả ổ Kiến Văn dư đảng tại Côn Minh Thành. Thỉnh cầu lấy công chuộc tội, xá miễn tội liên can, sau đó đem hết khẩu cung, rồi thỉnh đề hèn án sát sứ Khang Hoài viết tờ làm chứng kèm theo. Sau khi phong mật báo lại, giao cho Nam Cung Hùng dẫn người áp giải Ngô Dương Tuấn, Lý Mộc Tượng cùng các vị học đồ, dùng yêu bài cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti của Nam Cung Hùng đưa đến cẩm y vệ Thiên Hộ Sở ở Vân Nam để cho bọn họ phụ trách áp giải phạm nhân lên kinh thành cùng giao chỉnh mật báo. Ngô Dương Tuấn bị áp giải đi, Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai ở trong phòng khách nhìn ra thấy bộ dạng thảm thương của hắn. Tuy vẫn hận thấu xương nhưng trong lòng cũng có đôi chút chắc ẩn. Đêm đó Khang Hoài thiết yến ở Nha Môn tẩy trần cho Dương Nô Chỉ để biểu kỳ sự cảm tạ. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày ở Côn Minh thì Long Sư Gia chuyên môn làm mấy cỗ kiệu cho Dương Nô Chỉ cùng gia quyến sử dụng. Nhất thiết chuẩn bị đâu đó, họ chính thức lên đường đến huyện Thanh Khê, Châu Trấn Viễn để nhận nhiệm sở. Khang Hoài án chiếu theo mọi chuyện đã bàn bạc kỹ trước đó, phái một ti ngục tin cậy cùng đi với Dương Nô Chỉ. Mẹ con Bạch Phu Nhân đến chỗ Lưu Đẩy lo chuyện nạp thục. Khang Hoài còn tự thân viết một bức thư gửi cho quan viên quản lý phạm nhân chịu tội Lưu Đẩy ở đó, lệnh cho họ xử lý linh hoạt để cho mẹ con Bạch Phu Nhân theo Dương Nô Chỉ đến Trấn Viễn Châu cư trú. 3 năm hết hạn thì trở về tiêu án. Từ biệt Khang Hoài xong, Dương Nô Chỉ rầm rộ lên đường. Có thư riêng của Khang Hoài cùng một tiên ngục thân tín của y đi theo lo liệu mọi chuyện, cho nên việc ở Lưu Đẩy nơi rất là thuận lợi tiến hành. Sau khi xong việc, Dương Nô Chỉ thưởng cho ti ngục đó ít ngân lượng, khiến y vui sướng khôn xiết quay về. Và thế là khối đá nặng trong lòng mẹ con Bạch Vũ Nhân coi như được vứt bỏ. Hai mẹ con họ hầu như đã khôi phục tự do, lại còn tận mắt chứng kiến cửu nhân bị bắt, giao cho luật pháp xử lý. Lòng thanh thản đi rất nhiều, sự cảm kích của hai mẹ con đối với Dương Nô Chỉ không có gì so sánh được. Bạch Tố Mai cảm kích có dư, nhân lúc không có người ôm chặt lấy Dương Nô Chỉ, tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nồng cháy để biểu đạt sự cảm kích vô hạn trong tim. Mang theo hai mẹ con Bạch Phu Nhân, đoàn người tiếp tục tới Thanh Khê huyện. Sau khi đi vào địa giới của huyện thì họ thấy quả thực nơi đây đúng là thanh sơn lục thủy, phong cảnh hữu tình, chỉ có điều bá tánh thì rất khổ sở. Ngày ấy khi đến một tiểu trấn cách trung tâm của huyện không xa, Kim Sư Gia đã bắt đầu an bài cụ thể những lễ nghi để tiếp nhận nhiệm sở. Kim Sư Gia và Long Sư Gia cùng lấy hoàng lịch, tức là sách về thời tiết ngày tháng ra, tính toán xem ngày nào đạo đại cát, xác định giờ lành, ngày tốt, rồi chọn thời khắc chính thức để thượng nhập. Sau đó lại do Kim Sư Gia viết lên một cái phiếu bài, phái hai hộ vệ đưa đến huyện thành của Nha Môn. Trên phiếu bài đại khái là thông chi, Dương Chi huyện của họ dự định sẽ đến Thanh Khê huyện cụ thể vào ngày nào, cho họ biết là không cần phải đi đón cho xa. Điểm này đối phương đương nhiên phải tự lý giải. Lại bảo bọn họ tu chỉnh nha môn, quét dọn vệ sinh, nhân viên các phòng ban phải nhanh chóng chuẩn bị tư liệu báo cáo công việc, đến lúc đó sẽ nhất loạt kiểm tra. Dương Nô Chỉ đổi sang quan bài màu xanh, hẳn là quan bài thất phẩm. Quan bảo trước sau có thêu chim tử uyên ương, giống như chim le le ở dưới nước, có cánh màu xanh biếc. Đầu hắn đội cái mũ cánh chuồn, lúc lắc hai cái cánh nhìn rất ra dáng. Dương Nô Chỉ và nội quyến Vân Gia ngồi lên kiệu, do Long Sư Gia đã chuẩn bị sẵn ở thành Côn Minh, do cẩm y vệ khiêng kiệu, dùng đại đội nhân mã tiến vào thành. Sau khi vào thành xong, thì các lễ tiết chỉnh tự liên quan do hai vị sư gia dặn dò kỹ Dương Nô Chỉ. Họ cần phải từ phía đông mà tiến vào thành, gọi là tử khí đông lai. Cửa phía đông của huyện Thanh Khê đã được treo đèn kết hoa. Do huyện này khá nhỏ, do đó không có đặt huyện thừa, mà chỉ có hai quan phó là chủ bạ và điển sứ. Nhưng điển sứ lại vừa chết trong thời gian ngắn trước đây. Quan mới còn chưa được ủy phái tới, cho nên hiện giờ chỉ có một chủ bạc, dẫn đầu lục phòng thư lại, tam ban nha dịch, cùng các hương thân toàn thành ra trước cổng thành quỳ xuống, khấu đầu nghênh tiếp. Dương Nô Chỉ ngồi trong kiệu bảo họ cùng đứng lên, mọi người đồng thanh cảm tạ, rồi đứng sẵn dậy, ở bên đường thật là nghiêm trang. Dương Nô Chỉ đổi sang ngồi quan kiệu của huyện nha, Tần Chỉ Tuệ cùng nữ quyến thì được giảm xanh che kín, đổi sang kiệu lớn và kiệu chung của nha môn. Sau khi đổi kiệu xong, trực ban của nha môn liền truyền lời khởi kiệu, lập tức thành la chống đánh nguyên thiên, người đi trước đánh chiêng đánh trống dẫn đường, tạo thành nghi trượng đưa quan kiệu rảnh rang tiến bước. Tần Chỉ Tuệ và nữ quyến ngồi trong đại kiệu trung kiệu do Hạ Bình dẫn đầu 20 nữ hộ vệ trực tiếp đưa về nội nha của nha môn. Án được thường quy thì đêm nay Dương Nô Chỉ không thể trực tiếp tiến vào nha môn. Hắn cần phải đến miếu thành hoàng làng để thắp hương, chay giới rồi trực miếu một mình ngủ trong đó qua một đêm. Nhưng Dương Nô Chỉ chẳng thèm quản gì tới chuyện này. Hiện giờ hắn đã đến chỗ đất cắm rủi của mình, đương nhiên lời hắn nói là trên hết. Lòng hắn lại lo cho bọn Thần Chỉ Tuệ, cho nên sau khi tế lễ xong ở miếu thành hoàng, hắn liền trực tiếp lên kiệu trở về nha môn. Về tới nha môn thì hắn xuống kiệu nhìn, tức thời trợn tròn cả mắt. Toàn bộ nha môn nhìn như cái phá miếu, so với huyện nha của Quảng Đức còn tệ hơn gấp 100.000 lần. Trước cửa nha môn, đôi sư tử đá đã bị mất một bên, Cánh cửa lục phiến thì đã hư nát nghiêng qua, dây dán thì bị lột sạch chẳng còn thứ gì. Tiến vào trong vườn, hắn thấy mặt đất đầy lỗ hổng, bức tường ở trước mặt thì đã sập hơn phân nửa. Các cáo văn dán trên tường đó cũng bị nước mưa nhòa hết, không nhìn ra chữ gì. Qua khỏi tường ngăn, bước tới cái giếng trời, tiếp đó là đại đường. Vòng rào ở nguyệt đài chỉ còn lại hai đầu, những phần còn lại chỉ sợ đã bị người ta trộm đi làm củi nấu cơm hết rồi. Trên nguyệt đài phía trước đại đường, cái trống dành cho bá tánh kêu oan vẫn còn đó, chỉ có điều cái giá bên dưới thì lại chỉ có ba chân, cái chân còn lại thì dùng một nhánh cây cột thay thế. Tiến vào đại đường, hắn ngẩng đầu nhìn, trời đất ơi, trên đỉnh phòng sáng trưng thì ra có tới mấy cái lỗ hổng to bằng cái nia. Dương Nô Chỉ tức mà không nói được cái gì, bởi vì cái gọi là quan bất tu nha, quan không sửa chữa nha môn của mình, hắn đã biết. Chỉ có điều nha môn này quá tệ hại, nhìn những cây cột trên đại đường lệch nghiêng lệch xéo thế này mà không chịu tu bổ thì đại đường này chỉ sợ sẽ sập trong nay mai. Ra khỏi đại đường, hắn nhìn sang bên trái thì càng giật mình kinh hãi hơn. Bên trái có một trạch viện lớn giờ đã hóa thành tro bụi, gạch đá cho tàn bay đầy, chẳng có người nào quản lý. Nhà môn hỏng thì hỏng, nhưng Dương Nô Chỉ vẫn phải tiếp tục trình tự thượng nhậm. Đằng sau hắn là một đám cực đông các nha dịch bàng quang chờ được khấu đầu xa mắt. Dương Nô Chỉ tiến vào đại đường, được các lễ sinh quan học hướng dẫn, trước hết hướng về hướng bắc thực hành tam quỳ cửu khấu, để gọi là triều bái công tọa khấu tạ thánh ân, sau đó lại khấu đầu bốn cái đối với các quan ấn quan các đời trước đặt ở trên công đường. Sau khi làm lễ xong, Dương Nô Chỉ chậm bước vào trong buồng lò sưởi, ngồi trên ghế chủ tọa, cảm thấy dưới mông cứng xì. Cúi đầu nhìn thì thấy cái ghế này lại không có đệm lót, chỉ là một cái ghế thái sư bằng gỗ cứng. Hiện giờ trời tuy đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, vẫn phải mặc áo rét, thế nhưng ngồi vào đó thì lại phải chịu rét mông, đành chịu vậy. Thăng đường, bọn nha dịch đánh vang ba hồi trống thăng đường, bọn dân tráng và nha dịch đầy vườn lớn tiếng hô, nhất tờ hô thủy hỏa côn. Kim sư gia trước việc này đã bàn rồi, trong chuyện này có trò vui gọi là bài nha, thực ra là dùng để xua đuổi hết những không khí trầm muộn và lạnh lẽo. Vị chủ bạc đem máu sách chỉnh lên bằng hai tay, Dương Nô Chỉ tiếp lấy bắt đầu gạch lên trên đó điểm danh. Kẻ được điểm báo đầu tiên chính là chủ bạc dẫn đầu lục phòng thư lại và tam ban nha dịch đến cổng thành nghênh tiếp tên gọi là Tư Đồ Lỗi. Đây là một lão đầu nhanh nhẹn, là phó quan duy nhất của Thanh Khê huyện này. Sau khi toàn bộ thu lại nha dịch đều được điểm báo xong thì Dương Nô Chỉ cần phải tiếp thụ bái lạy của họ nữa. Chủ bạc Tư Đồ Lỗi bước tới khấu đầu, Dương Nô Chỉ căn cứ dặn dò của Kim sư gia mới đây chắp tay đáp lễ. Những lục phòng thư lại khác cũng chia nhau tiến tới khấu đầu, Dương Nô Chỉ chỉ cần gật đầu mà thôi. Còn những tên tam ban nha dịch khác thì chỉ có thể quỳ lại tập thể ở giếng trời hay ở phía nguyệt đài xa xa. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ lại ra lệnh bái đường, rồi đi đến các chỗ trong nha môn để lộ đà lễ bái thổ địa, trạch thần, môn thần, tạo thần, vân vân. Loạn 8-9 ông thần minh mà hắn cũng chẳng nhớ nổi. Bái xong các vị chư thần, Long Sư Giá đã an bài một tiệc rượu ở nhị đường, đem số rượu thịt mà Dương Nô Chỉ tế tự thành hoàng lúc nãy về, chiêu đãi đồng lưu ở trong nha môn. Tham gia tiểu yến này có chủ bạc Tư Đồ Lỗi và những người đứng đầu trong lục phòng, hộ lễ binh hình công. Ngồi trên bàn tiệc thực ra là cho có mặt thế thôi, chứ không thể ăn thật. Cho nên, rượu vào ba vòng thì những người này liền cáo từ lui ra. Cho đến lúc này thì quá trình nghênh tiếp coi như đã xong. Dương Nô Chỉ đi vào nội nha. Tiến vào phòng khách của nội nha, hắn thấy Tống Vân Nhi, Tần Chỉ Tuệ cùng một đám đàn bà con gái đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện rôm rả loạn cả lên. Thấy Dương Nô Chỉ tiến vào, các cô gái đều vây lại. Tống Vân Nhi giành nói trước. Ca, nhà môn của huynh quá tàn tạ, mái ngói trên phòng của chúng muội đều bị hở ra thấy cả bầu trời, thế này mưa xuống thì phải làm sao? Tống Vân Nhi mở lời, Tân Chỉ Tuệ và những người khác đều mồm năm miệng mười nói theo. Đúng nga, giường trong phòng của thiếp chỉ đụng vào một cái là kêu cót két ngay, Tân Chỉ Tuệ nói. Phòng của thiếp còn có chuột nữa, Tống Tỉnh nói. Đúng nga, nhà xí thì dơ bẩn chết khiếp, Nguyệt Thiền chêm vào. Vườn rau sau nhà lại đầy cỏ dại, Bạch Tố Mai nói. Nồi niêu trong nhà ăn đều đã rỉ sét hết rồi, Hồng Lăng nói. Trong chén còn có cả rán nữa, Hóa Nhi than. Dương Nô Chỉ nghe mà cái đầu càng ngày càng to ra. Đến lúc này thì Hạ Bình chạy vào báo cáo. Dương đại nhân, tường của nội nha có mấy cái lỗ chó rất lớn, người cũng có thể chui vào dễ dàng. Cho chỗ ô tường sập sập rồi, làm sao bây giờ? Đến lúc này thì Dương Nô Chỉ hết chịu nổi. Nhà môn này quá tàn tạ, liền gọi Long Sư Gia vào. Long Sư Gia tiến vào, Dương Nô Chỉ liền ra lệnh, lập tức bổ chỉ tu bổ nha môn. Những cái gì cũ kỹ rách nát đều phá đi, đổi mới hết. Những cái gì sắp sập thì cho đập bỏ xây lại. Những gia cụ trong nội nha đổi mới toàn bộ. Những gian phòng đều phải phát chấn mới, chỉnh lý lại hết. Bố trí cho cảnh giới an toàn thì phải căn cứ ý kiến của Nam Cung Hùng và Hạ Bình. Long Sư Gia theo Dương Nô Chỉ đã một thời gian, đương nhiên biết tính khí của hắn. Cái gì gọi là quan bất tù nhà đối với hắn chẳng có nghĩa địa con mẹ gì. Một là tiền tài không thành vấn đề, hai là an toàn phải là đệ nhất. Cho nên, ông ta lập tức lĩnh mệnh và bắt đầu tu bổ nha môn. Long Sư Gia phụ trách tu bổ huyện nha, còn Nam Cung Hùng thì căn cứ tình huống của huyện nha mà bố trí cảnh giới cho nha môn. Hắn từ 40 đại nội thị vệ và cẩm y hộ vệ tuyển ra 5 người võ công cao nhất, cùng với Nam Cung Hùng tổ thành đội cận vệ của Dương Đô Chỉ. Chỉ cần Dương Đô Chỉ rời khỏi nội nha thì họ sẽ không rời một bước. Những hộ vệ khác thì được chia ra cảnh giới các nơi, giới bị xâm nghiêm cho toàn bộ nha môn. Đương nhiên, nếu như Dương Nô Chỉ muốn rời khỏi nha môn thì tất phải lưu lại nha môn, mời hộ vệ. 30 hộ vệ khác đều phải theo hắn để bảo hộ, tùy tình hình. Dương Nô Chỉ còn có tam ban nha dịch, cho nên đội bảo tiêu xem ra cũng khá hoành tráng. Bọn hộ vệ đều ăn ở giống như lúc còn ở Vũ Xương. Đó là toàn bộ 5 hộ vệ thì cư trú bên ngoài nội trạch, không có sự cho phép thì không được tiến vào trong. Điều khác biệt với khi ở Vũ Xương là Dương Đô Chỉ đã cho Hạ Bình mang theo 20 hộ vệ nữ tiến vào trú ở trong nội nha, phân bố các nơi để cảnh giới, trọng điểm phụ trách an toàn cho 3 vị thiếu phu nhân. 2 vị sư gia thì được an bài trú ở 2 xương phòng ngoài cửa nội nha, như vậy để Dương Đô Chỉ tùy thời có thể gọi. Chi huyện cũ đã chuyển đến ở trong công quán lâm thời trong huyện thành. Ăn xong cơm trưa, Dương Đô Chỉ mang theo Kim Sư Gia tới bái kiến ông ta. Chi huyện này họ Giang là một lão đầu gần 60 tuổi, đã già đến nỗi mắt mờ đầu váng, răng cũng chẳng còn được mấy chiếc. Dương Nô Chỉ hiện giờ đã rõ vì sao nha môn lại tàn tạ như vậy. Bởi vì Giang Chi huyện này thực ra mắt mũi kèm nhằm, chẳng nhìn thấy những chỗ ấy. Hơn nữa, lão cũng sắp quy ẩn tới nơi, có tu bổ cũng chẳng để làm gì. Chi bằng chờ đến lúc cáo lão hoàn hương, nạp tiểu thiếp để hưởng thọ tuổi già. Sau khi hàn huyên xong, Giang Chi huyện giới thiệu đơn giản tình hình trong huyện, dùng những từ ngữ nhà quan rất đường hoàng. Thanh Khê huyện này có người Hán và người Miêu chung sống, dân tỉnh thuần phác, sơn thanh thủy tú, phong cảnh yêu mỹ. Đấy là điều thực sự, bởi vì Dương Nô Chỉ trên đường cũng cảm giác được. Chỉ có điều lão ba tánh quá nghèo khổ mà thôi. Do được Kim Sư Gia chỉ điểm, Dương Nô Chỉ lấy thân phận văn bối để cầu giáo đi lại mấy lần, lại dâng cho Giang Chi huyện một phần hậu lễ. Cho nên lão mới nhào đôi mắt giả nua, thở dài nói. Dương đại nhân, sau này rồi ngài sẽ biết, Thanh Kiều huyện chẳng những bần khổ mà những chuyện phiền phức còn rất nhiều. Điều phiền phức nhất chính là người Miêu không phục giáo hóa của chúng ta. Năm Hồng Vũ thứ 28, nơi này đã phát sinh Miêu dân bạo loạn đối kháng với quan phủ, chống lại phủ thuế. Trấn Viễn Vệ chỉ huy sứ ti đã phái binh trấn áp, kết quả xảy ra một trận đánh lớn, quân ta đại bại. Ngay cả chỉ huy sứ Vạn Kế, Bách Hộ Ngô Bân cũng tử trận. Bất đắc dĩ triều đình mới tăng phái quân đội trừ loạn, giết đi rất nhiều người Miêu, cho nên cục thế mới ổn định đến bây giờ. Chú thích của người dịch: Tử khí đông lai, tử có nghĩa là màu tím đỏ, khí là chất khí, đông là hướng đông, lai tức là tới. Tử khí là chất khí màu tím đỏ hiện lên trên bầu trời như một đám mây màu tím. Đông lai là từ phương đông bay tới. Tử khí đông lai là vầng mây màu đỏ tím từ hướng đông bay đến để ý báo điềm lành, ý nói là có thánh nhân từ hướng đông đang đi tới. Ở trong phong thủy thì người ta thường xây ban công hướng về phía đông, vì phong thủy truyền thống cho rằng ban công là nơi hứng no nê ánh sáng mặt trời, không khí và là nơi hứng xương nhiều nhất, là nơi nạp khí của cả ngôi nhà. do đó cần phải cái gọi là tử khí đông lai này. Thứ hai, Lục Phòng Thư lại là nhân viên làm việc cho quan huyện, phân làm 6 phòng. Cái gọi là 6 phòng này có chức năng thu nhỏ tương tự như là lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Còn Tam Ban Nha Dịch thì tức là Tam Ban Nha Dịch gồm có Tạo, Tráng và Khoái. Đây là một giai tầng khá rộng lớn ở châu huyện, là tổ chức thấp nhất trong nhà quan, với nhiệm vụ Tạo là Tạo Ban đảm nhiệm về đường dịch, tức là các việc liên quan đến công đường. Tráng Ban thì lo về việc liên quan đến những việc khổ cọc, khổ nhọc cần đến sức lực. Còn Khoái Ban là lo về việc bắt tội phạm. Hai ban Tạo và Tráng thì cùng lo chuyện nội cần, dịch trạm, hành hình, cẩm vệ, rồi phòng trộm. Còn Khoái Ban thì được chia làm bộ khoái, tức là đi bắt tội phạm, và mã khoái, tức là cưỡi ngựa, đi bắt tội phạm, chuyên lo về bắt bớ những người có tội. Cái gọi là Tam Ban Nha Dịch này thực ra là tên gọi trùng chung chung. Vì thực ra thì không phải chỉ có ba ban này, mà còn nào là dân tráng, rồi cung binh, lương sai, lính thu thuế, gác cổng, cấm tử, coi ngục, ngỗ tác, pháp y. Nếu như nữ làm nghề này thì gọi là ổn bà. Kiêm cả việc bà đỡ, bà mụ, rồi bà tắm, chủ phụ, đầu bếp, tán phiến, người hầu, kiệu phu, người khiêng kiệu, vân vân. Tất cả những người này đều có thể gọi là lại viên, thường được hưởng lương của nha môn khoảng tầm 6 lạng bạc một năm ở thời Minh. Chính là đầu mối giao tiếp giữa quan huyện với dân chúng. Các nhà sử học cho rằng nha dịch chính là các nhân viên chấp pháp, từ hoạt động của họ mà dân chúng sẽ cảm thụ được sự tồn tại của quốc gia và uy nghiêm của luật pháp. Chú thích thứ tư, mão sách, tức là sổ sách dùng để điểm danh. Lệ của các quan là làm việc từ giờ mão, cho nên điểm tên gọi cũng là điểm mão, xưng tên là dạ lên, gọi là ứng mão. Sổ sách thì gọi là mão bạ hay mão sách, lập ra kỳ hạn để thu tiền lương và so sánh nhiều ít thì gọi là tị mão. Chương 229, giám trảm. Giang Chi Huyện tiếp tục nói, mấy năm nay không có chuyện gì lớn, chỉ có năm rồi con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ Vân Thiên Kình nhân vì phóng hỏa thiêu chết huyện nhà Vương Điển Sứ và tiểu thiếp của y, còn tiêu hủy hết cả nội trạch của Điển Sứ, bị bắt tại đương trường, cho nên đã bị phán trảm lập quyết. Nghe đến đây, Dương Nô Chỉ liền hiểu, khi bản thân hắn tiến vào nha môn thấy một dãy phòng ốc bị thiêu hủy, thì ra là do con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ thiêu đốt. Những phòng ốc đó xem ra là nội trạch của Vương Điển Sứ trước đây, hiện giờ chỉ còn một đống tro tàn ngói vụn. Giang Chi Huyện lại nói tiếp, lần này cũng bị chém đầu, còn có một tên gian dương đại đạo giết người cướp của cũng bị trảm lập quyết, cần phải chấp hành cùng một lúc. Nghe người trên châu trấn viên nói thì là Đình Phong Văn Thư ra lệnh thực thi hình phạt tử hình của hai người này sẽ đến trong nay mai. Ngài đến rất đúng lúc, ngài đã tiếp ấn tín, công vụ của chúng ta coi như đã bàn giao xong, do đó chuyện giám trảm này sẽ do đích thân ngài phụ trách. Giám trảm, Dương Nô Chỉ không ngờ vừa đến nhiệm sở đã phải chủ trì việc giám sát chán đầu ngay. Trước khi xuyên Việt, hắn đã từng được pháp viện yêu cầu tham gia công tác nghiệm thi ở pháp trường tử hình. Người bị súng xử bắn, nhìn rất nhiều, thế nhưng người bị chém đầu đổ gục xuống thực ra vẫn chưa từng xem qua. Không ngờ lần đầu tiên chứng kiến cũng là lần đầu tiên hắn ở trong vai trò giám trảm. Người xưa tin rằng đạo trời chính là xuân xanh, hạ dưỡng, thu sát, đông tàng. Có nghĩa là mùa xuân thì muôn loài sinh sôi nảy nở, mùa hè thì nuôi dưỡng, mùa thu thì giết thịt, còn mùa đông thì tàng trữ thức ăn. Cho nên việc thực hành tử hình ở thời cổ đại đều thực hiện vào mùa thu. Do đó, ứng theo đạo lý thì hiện giờ mới là khai xuân, không phải thời điểm chấp hành tử hình. Tuy nhiên, có những tử tội phạm trọng tội thường bị quyết án tử hình là quyết bất đãi thời, tức là xử quyết không phải chờ đúng thời điểm, chém ngay. Do đó không phải chịu sự hạn chế, chỉ được chém vào mùa thu. Thứ tử tội này gọi là lập quyết, có nghĩa là xử ngay. Căn cứ vào đó mà định ra phương pháp chấp hành khá khác biệt, có thể chia ra làm hai loại là rào lập quyết, treo cổ chết ngay, và trảm lập quyết, chém đầu chết ngay. Sau đó thì Minh Anh Tông đã quyết định, phàm là tội phạm chờ tới mùa thu mới xử quyết thì phải do quan viên tới cấp cao của triều đình nội thẩm một lần, sau đó lại hình thành lên triều thẩm, thu thẩm. Điều này đã hình thành nên chế độ giam hậu sau này, chính là giam cấm, chờ đến mùa thu thẩm tra lại rồi mới quyết xử tử hay là tha. Kinh qua triệu thẩm và thu thẩm này thì hình phạt tử hình mới được quyết định, sau đó chấp hành. Con trai Vân Lăng của Miêu trại chủ Vân Thiên Kình là bị phán trảm lập quyết, tức là quyết không chần chờ, ý tứ không cần chờ tới mùa thu có thể hành hình ngay. Do đó hiện giờ Dương Nô Chỉ đến vừa khéo lại làm chuyện dám chảm này. Giang Chi Huyện ho khan vài tiếng lên tiếng nói: Miêu trại chủ Vân Thiên Kình nhận thấy rằng có người hãm hại con trai của ông ta, tháng trước đã từng dẫn đầu miêu dân đến huyện thành làm loạn, bị ta bắt lại còn chưa thẩm tra, cũng giao cấp cho ngài luôn. Miêu trại chủ Vân Thiên Kình tuy đã bị giam lại, nhưng tình tự của dân chúng người Miêu rất xáo động, ngài dám chạm con trai của ông ta, nó không chừng người Miêu sẽ làm loạn, cho nên nhất định phải cẩn thận. Dương Nô Chỉ nghe thế thì nhận thấy, thì ra lão già này còn lưu lặn cho hắn cái cục diện rối rắm như vậy. Nếu sớm biết thế thì hắn đến muộn thêm vài ngày có phải hay hơn không? Có điều Dương Nô Chỉ dù sao cũng thích sự khiêu chiến như vậy, lòng hắn cũng chẳng có lo sợ gì. Giang Chi Huyện lại giới thiệu cho Dương Nô Chỉ vài đại hộ đứng đầu trong huyện, đó là những người có học có công danh, sau đó lại nói: Dương đại nhân khiêm tốn như vậy lại tặng cho lão hủ phần hậu lễ thế kia, lão hủ không có gì hồi báo, chỉ còn biết để các vị cân ban phụ tá lại cho ngài. Giang Chi Huyện cho người đi gọi cân ban. Chẳng mấy chốc sau, từ bên trong có một trung niên khoảng 40-50 tuổi bước ra. Lưng người này hơi gù, đầu tóc hoa râm, nụ cười hiện đầy nét mặt, y cung thần thi lễ. Giang Chi Huyện giới thiệu cho Dương Nô Chỉ biết, người này tên là Thường Phúc, là phụ tá nhiều năm của lão hủ, tận trung với chức trách, có thể tin cậy được. Điều hiếm có nữa là hắn lại biết miêu ngữ, đối với tình hình của châu Trấn Viễn này có thể nói là rành rẽ phi thường. Các chủng quan hệ hay các loại người trong Thanh Kê huyện đều biết rõ như trong lòng bàn tay, chính là một cánh tay đắc lực của lão hủ. Lão hủ đã cáo lão hoàn hương với triều đình, hắn theo ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nay đành giới thiệu lại cho Dương đại nhân để sử dụng làm tùy tòng. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, hắn đang sầu lo là không thông hiểu tình hình chỗ này, đặc biệt là không biết tiếng của người Miêu, công tác này thật đúng là khó triển khai. Thường Phúc này nếu như đã được tự thân Giang Chi Huyện giới thiệu, đương nhiên là người đáng tin. Hơn nữa y làm trợ lý nhiều năm cho quan thì kinh nghiệm phong phú, xem tướng tá cũng khá là thành thật, đặc biệt là y thông hiểu tình hình chỗ này, làm Dương Nô Chỉ cao hứng vô cùng, lập tức gật đầu nói: Được, đa tạ Giang đại nhân đã tiến cử. Thường Phúc đang lo Giang Chi Huyện cáo lão hoàn hương rồi thì tương lai của y sẽ ra sao, nghe tin này vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu ra mắt Dương Đô Chỉ. Tiểu nhân Thường Phúc ra mắt Dương đại nhân, Dương lão gia, đa tạ đại lão gia đã thu nhận, sau này Thường Phúc nhất định sẽ tận tâm tận lực để phụ tá lão gia. Được được, đứng dậy đi, Dương Đô Chỉ bảo. Thường Phúc lại dập đầu đa tạ ân tiến cử của Giang Chi Huyện, sau đó mới đứng lên hầu sau lưng Dương Đô Chỉ. Giang Chi Huyện lại nói: Các nhà hoàn người hầu bà mụ của lão hủ đều đã theo ta nhiều năm, hiện giờ lão hủ cáo lão về quê không cần dùng nhiều như vậy nữa, quê nhà cũng đã có sẵn, nếu như đại nhân nhìn hợp mắt thì hãy thu nhận họ, bọn chúng cũng khá quen thuộc chỗ này, lại biết tiếng Miêu, mua bán cái gì đó đều dễ dàng hơn. Dương Đô Chỉ nghe vậy càng cao hứng, những người này đều được Giang Chi Huyện tiến cử, lại đã theo lão nhiều năm, cho nên nguồn gốc không có vấn đề. Hắn bèn nói: Được, tôi lần này chỉ mang theo vài hộ vệ và mấy ả nha hoàn, đang lo trong nhà người hầu quá ít, vừa khéo, nếu như vậy thì tôi thu nhận hết. Giang Chi Huyện gật đầu. Những người hầu này có kẻ bán thân cho lão, có kẻ làm công cho lão, do đó người nào đã bán thân thì Giang Chi Huyện nói giá tiền, nhìn chung cũng khá hợp lý. Dương Nô Chỉ không nói lời nào đã trả tiền ngay, thu luôn các tờ văn khế bán thân. Toàn bộ nha hoàn, người hầu và các bà mụ đều quỳ xuống dưới công quán để dập đầu ra mắt Dương Nô Chỉ. Hắn nhìn sơ qua, hầu hết đều nhanh nhẹn tráng kiện nên cũng hài lòng. Dương Nô Chỉ lại hướng về phía Giang Chi Huyện học hỏi thêm về đạo làm quan ở chốn này, sau đó cáo từ ra ngoài, ngồi lên quan kiệu, dẫn Thưởng Phúc cùng những nha hoàn người hầu trở về nha môn. Hiệu suất làm việc của Long Sư Gia rất cao, y đã căn cứ an bài của Dương Nô Chỉ bắt đầu tu bổ huyện nha. y phân ra mấy nhóm người, có kẻ thì tu bổ phòng ốc, có kẻ thì phục trạch đổi mới đồ đạc trong nhà, kẻ xây tường, kẻ đập vách cũ nát xây mới lại. Long sư già thấy Dương Đô Chỉ quay về thì nhanh chóng chạy lại, báo cáo tóm tắt tình hình tiến triển công việc. Dương Đô Chỉ nghe qua rất hài lòng, ngước mắt nhìn thấy nội trạch vì thiêu hủy của điện sứ còn chưa động công, hơi kỳ quái hỏi. Bên đó sao còn chưa động tới? Long sư già nói, bên đó phạm vi quá lớn, nếu động công toàn bộ thì phải thiết kế lại. Vị nhân đang chuẩn bị thỉnh ý kiến của ông chủ về cách thiết kế. Dương Đô Chỉ định nói là chiếu theo mô hình Quảng Đức huyện, thì đột nhiên lại nhớ tới lời vừa rồi của Giang Chư huyện, rằng con trai của Miêu trại chủ thiêu hủy phòng ốc này, thiêu chết điện sứ, rồi người Miêu làm loạn. Xem ra sự tình này vẫn chưa xong, hay là không cần phải đập hết xây lại vội. Chờ lo xong chuyện này rồi tính sau. Dù gì thì hiện giờ không có điện sứ cũng không cần phải xây gấp. Cho nên hắn nói với Long sư gia, bên phía đó không cần phải động thổ vội, cần phải bảo trì tình trạng đổ nát như vậy, chuyện sửa chữa sau này hãy tính. Long sư gia vâng dạ. Rồi chuyện sửa chữa nha môn đã an bài xong, tiến triển thuận lợi. Long sư gia và Kim sư gia liền cùng sư gia cũ của Giang Chi huyện bản giao công việc. Giang Chi huyện tuy già cả hơi lẩm cẩm, nhưng sổ sách chứng từ đều rất rõ ràng, cho nên chuyện bản giao rất nhanh chóng thuận lợi. Sau đó hai vị sư gia thỉnh Dương Đô Chỉ cấp cho Giang Chi huyện một cái bảo kết, chứng minh mọi sự việc đã bản giao xong xuôi. Sau khi việc đó xong thì nhất thiết mọi vấn đề đều do quan mới phụ trách. Giang Chi huyện liền ngày đó ly khai luôn. Đó là một chuyện khác, không nói tới nữa. Dương Đô Chỉ cho nha hoàn, người hầu và các bà mụ chờ ngoài nội nha. Bản thân hắn thì tiến vào trong. Tiểu Hoa Cầu lúc này đang chạy lung tung trong nội nha, sủa giỡn. Thấy Dương Đô Chỉ tiến vào thì liền sủa uông uông mấy tiếng vào phòng khách, xong chạy lại với đuôi quấn quanh chân hắn. Dương Đô Chỉ ấm Tiểu Hoa Cầu lên, vuốt ve lớp lông mượt trên đầu nó. Tống Vân Nhi và những người khác nghe tiếng chó sủa thì biết là Dương Đô Chỉ trở về, liền ùa ra vây lấy hắn xíu rít như bầy chim chích, mồm năm miệng mười báo cho hắn biết là mọi đồ đạc trong nhà đã đổi mới xong, đỉnh phòng cửa sổ gì cũng đã sửa chữa, cỏ đã cắt, nhà xí đã lau chùi, dáng vẻ đều rất cao hứng. Hiện giờ đã là chạng vạng, Dương Đô Chỉ ấm Tiểu Hắc Cẩu tiến vào phòng khách, vừa đi vừa hỏi, mọi người đã ăn cơm chưa? Các cô gái lắc lắc đầu, bọn họ đến nhà mới đều cảm thấy rất hưng phấn, quên cả đói. Dương Đô Chỉ nhìn Hồng Lăng. Làm sao vậy? Hồng Lăng, cô làm món ăn không tệ, hôm nay trổ tài đi. Hồng Lăng đỏ hồng hai má thẹn thùng đáp, dạ được. Xong ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng mà người của chúng ta còn được, chứ nếu cộng thêm mấy chục hộ vệ ngoài kia thì quá nhiều người ăn, một mình tỷ nữ làm không nổi đâu. Dương Đô Chỉ mỉm cười, cô làm món ăn rất ngon, sau này chỉ cần làm cho ta cùng ba vị thiếu phu nhân, bạch phu nhân cùng mọi người trong nội trạch là đủ. Đêm nay là đêm đầu tiên tới nhà mới, chúng ta ăn mừng một phen, cho nên làm nhiều đồ ăn một chút. Cộng thêm cô, Nguyệt Thiền và bảy cô Lê Viên của Kha Nhi, chúng ta cùng náo nhiệt một phen. Dương Đô Chỉ phân công đưa các người hầu tiến vào nội nha, tiếp tục nói. Bọn hộ vệ bên ngoài sẽ tự biết cách kiếm đồ ăn. Hôm nay ta mua từ Lão Chi huyện một số nha hoàn, người hầu và bà mụ. Nếu chỉ để cho một tiểu nha đầu cô cực khổ thì ta không nhẫn tâm đâu. Hồng Lăng mừng rỡ, thiếu gia quả thật là chu đáo. Đám nô tỳ người hầu tiến vào xong, Dương Đô Chỉ thưa với Bạch Vũ Nhân. Những người này chẳng biết có hợp ý hay không, xin nhờ người phụ trách an trí dùng có được không? Bạch Phu Nhân nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn bọn họ nói cười, giờ đột nhiên Dương Đô Chỉ lại quyết định để bà ta an bài bọn người hầu, cảm thấy hơi có phần bất ngờ. Nhưng sau đó bà ta hiểu ngay, Dương Đô Chỉ thực ra không muốn bản thân bà có cảm giác làm người thừa ở đây, cho nên cố ý bày chuyện cho bà làm. Lòng Bạch Phu Nhân thầm nghĩ, hai tử này quả thực là tế nhị, rất biết làm cho người khác vui lòng, cho nên thống khoái đáp ứng. Bạch Phu Nhân gả vệ cho Bạch Thiên Tổng nhiều năm, chuyện quản lý sự vụ trong nhà rất có kinh nghiệm, so với bọn tiểu nha đầu như Tống Tình thì khéo léo hơn nhiều. Do đó có thể nói Dương Đô Chỉ đã biết người biết ta trong việc xử lý chuyện này. Có Bạch Phu Nhân an bài, mọi chuyện tiến hành thật ngăn nắp. Thư phòng của Dương Đô Chỉ, phòng ngủ của ba vị thiếu phu nhân và của Tống Quân Nhi cùng bảy cô nương của Lê Viên đều an bài ổn thỏa. Mỗi vòng đều có nha hoàn, nô tỳ, bà mụ cùng các vật dụng phân phối đến nơi đến chốn. Chờ cho an bài mọi chuyện xong, Dương Nô Chỉ mới phát hiện ra Bạch phu nhân an bài người hầu nam ra sống ở ngoài nội nha, phụ trách công tác tạp dịch trong nha môn, ăn ở cùng các cẩm y vệ hộ vệ. Còn nội nha đầu bếp và người hầu này nọ đều là nữ. Xem ra toàn bộ nội nha thì chỉ có mình Dương Nô Chỉ là giống đực. Ha ha, hắn thầm nghĩ, như vậy thì hắn cũng chẳng khác gì hoàng thượng trong hoàng cung hay sao? Có ý tứ. Bố trí mọi chuyện xong, Hồng Lăng tự thân xuống bếp trổ tài. Có các bà già, bà mụ cùng với người hầu trợ giúp, cho nên cô nàng này làm cũng nhanh và không vất vả gì. Dương Nô Chỉ đưa Tần Chỉ Tuệ cùng các cô gái đi khắp nội nhà xem xét. Tuy nó không bằng nhà mới ở Vũ Xương, nhưng tường cao ngói dày cũng không kém phần sâm nghiêm, trang trọng. Sau khi thị sát nội nhà xong, vừa trở về phòng khách nghỉ ngơi, thì các nữ hầu chạy vào báo là có các hương thân trong huyện đến chúc mừng. Dương Nô Chỉ vội vã rời khỏi nội nha, ra nhà ấm trồng hoa ở tiền sảnh, chuyên dành cho việc tiếp kiến khách quý. Đương nhiên, Dương Nô Chỉ vừa ra khỏi nội nha, thì cân ban trưởng tùy là Thường Phúc cùng Nam Cung Hùng mang theo tổ hộ vệ 6 người, nhanh chóng bám theo. Đến phòng hoa, bên trong đã ngồi mười mấy vị hương thân có công danh địa vị trong huyện. Thường Phúc chạy vào trước, lớn giọng sướng. Tri huyện Dương Đại Nhân đến, nghênh. Mọi người hương thân đều khom người nghênh tiếp. Dương Nô Chỉ ngồi trên ghế thượng tọa. Những hương thân này lần lượt từng người bước lên chào và dâng lễ kiến diện. Thường Phúc đứng bên cạnh cũng nhất nhất giới thiệu cho Dương Nô Chỉ. Sau khi ra mắt xong thì hàn huyên một lúc, Dương Nô Chỉ cũng dâng trà tống khách. Sau khi tiễn những hương thân này hắn trở về nội nha thì đã tới giờ cơm chiều. Hồng Lăng đã làm đồ ăn xong, bày đầy cả một bàn lớn. Bận rộn suốt một ngày, quả thực rất đói. Dương Nô Chỉ ngồi ở chỗ vị trí chủ tọa. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tố Mai, Bạch Phu Nhân, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Nguyệt Thiền, Oái Nhi, bảy chị em của Khai Nhi cùng ngồi đây một bàn. Dương Nô Chỉ không đợi họ ngồi xong, đã cầm đũa lên trước, gấp một chút thức ăn cho vào miệng. Nhào mắt nhai rồi chắp miệng than. Thật là ngon quá. Chúng ta sau này có Hồng Lăng thì không còn lo, không có phúc ăn nữa. Ha ha. Hai má trắng nõn của Hồng Lăng ửng lên, hai bật hồng đứng dậy thi lễ. Đa tạ thiếu gia khen ngợi. Dương Nô Chỉ cười cười, nâng chung rượu lên. Bạch Phu Nhân, Chỉ Tuệ, Tình Nhi, Tố Mai, Vân Nhi, còn có các vị tiểu muội muội, chúng ta hôm nay hoan hỉ tụ tập về đây cũng có thể coi là duyên phận hiếm có. Nào, ta kính mọi người một bôi. Chúng nữ cười hi hi, nâng chung rượu hồi kính, mọi người đều vui vẻ. Tiếp theo đó mọi người vừa ăn vừa kính rượu. Hồng Lăng cùng bảy chị em của Kha Nhi thấy Dương Đại Nhân hiền hòa như vậy cũng không cần áy náy gì, chia nhau lên mời rượu hắn. Dương Nô Chỉ thì ai mời cũng không từ chối, rượu tới là cạn. Uống đến lúc cao hứng, Tống Vân Nhi lại đề nghị đánh tiểu lệnh. Dương Nô Chỉ đương nhiên đáp ứng. Chỉ có điều là thứ tiểu lệnh thời cổ đại Dương Nô Chỉ không dành, 10 lần thì tua hết 7-8, cho nên uống tới say mềm mới tan tiệc. Đêm nay đến lượt Tống Tình hầu hạ. Tống Tình và tiểu nha hoàn Hồng Lăng mỗi người một bên, đưa Dương Nô Chỉ đã uống say mềm lảo đảo trở về phòng ngủ. Hồng Lăng tuy đã uống không ít, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ bản thân dù sao cũng là người hầu, không thể để chủ nhân chưa say mà mình đã say trước thì còn ra thể thống gì nữa. Do đó đã dở trà dở trò uống nước giả, cho nên cũng không mấy say. Hồng Lăng phục thị Dương Nô Chỉ và Tống Tình rửa chân lên giường ngủ xong thì tự bản thân cũng lui ra gian ngoài nghỉ ngơi. Dương Nô Chỉ ngủ một giấc xong tỉnh lại, trong phòng tối om, uống say thường cảm thấy khát, cho nên mới gọi một câu, Nguyệt Thiền. Tống Tình ở bên cạnh đang ngủ say, bị kinh nhiễu thế mà không thèm tỉnh, chờ mình xoay người ngủ tiếp. Dương Nô Chỉ hơi tỉnh lại một chút, lúc này mới nhớ đến nha hoàn hầu cận không phải là Nguyệt Thiền, mà là Hồng Lăng. Vừa định lên tiếng gọi lại thì Hồng Lăng đã mặc đồ ngắn sát người, cầm kích đèn chén bước vào. Thiếu gia, Hồng Lăng ở đây, ngài cần gì? Nước, ta muốn uống nước trắng, không muốn uống trà. Dương Nô Chỉ thò đầu từ trong giường ra, mắt nhắm mắt mở nói. Lúc say, hắn thường thích uống nước, bởi vì lúc này uống trà thì thường sẽ buồn nôn. Dạ được, Hồng Lăng chạy ra gian ngoài, Lát sau mang một hồ nước chạy vào để trên bàn, rồi rót một ly đưa tới cạnh giường. Thiếu gia, nước tới rồi. Dương Đô Chỉ tiếp lấy uống một hơi, nhiệt độ vừa phải, ực ực mấy cái thở phào. Thật là đã. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới, giữa đêm hôm thế này thì làm gì có nước nóng, nên buột miệng hỏi. Hồng Lăng, nước nóng này ở đâu ra? Dưới ánh sáng, hồng hồng từ ngọn đèn lung linh chiếu ra, mặt của Hồng Lăng cũng hồng hào theo. Thần thái vô cùng kiểu mị, dùng giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ. Hồng Lăng nghĩ thiếu gia uống rượu, ban đêm sẽ khát nước, cho nên ở gian ngoài có bày một cái tiểu hồ ủ ấm. Uống rượu say, uống nước ấm vào sẽ tốt cho bụng, cho nên tỷ nữ mới chuẩn bị sẵn nước ấm. Dương Nô Chỉ hơi động lòng, tiểu nhát đầu này quả thực là chu đáo. Chính vào lúc này thì Tống Tình trợ mình, cánh tay tròn lặng thò ra ôm lấy vòng eo của Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ thẻ lưỡi ra mắt, nháy nháy với Hồng Lăng, rồi rụt đầu vào trong giường. Hồng Lăng nghe Tống Tình có động tĩnh, vội vã để cái chén nước lên bàn, cầm hồ nước soi đèn đi ra gian ngoài. Dương Đô Chỉ nằm xuống, thân hình trần trụi bóng nhoáng của Tống Tình, giống như một con cá chui vào trong lòng hắn, hôn lên má hắn vài cái, cười hì hì bảo. Hai người thì thào thậm thụt cái gì đó. Cô quỷ nhỏ này thì ra đã tỉnh ngủ rồi nhưng vẫn giả đò. Rất may là Dương Đô Chỉ không làm ra chuyện gì quá đáng, thầm nghĩ may mắn, giương một cánh tay ra miết lên người nàng. Tống Tình trước hết cười khúc khích, sau đó lại động tình, mặc cho Dương Đô Chỉ tha hồ khám phá cơ thể nàng. Cuối cùng không nhịn được mà rên lên một tiếng say người, ôm chặt lấy cổ hắn, bám sát môi hắn thật sâu, thè cả cái lưỡi ra sưng hiến, khiến cho lửa dục trong người hắn bùng cháy. Dương Lô Chỉ nhịn không được, phóng người lên ngựa, cất vó chạy ảo đến bên bờ khoái lạc. Sau cơn mây mưa gió dập, mơ mơ hồ hồ, Dương Lô Chỉ đang nghe trong nội nha vang lên 7 tiếng cảng. Tiếp theo đó là cửa vườn nha môn, cửa tiền sảnh, cửa lớn cũng vang lên những tiếng mõ. Dương Lô Chỉ ở Quảng Đức huyện biết cái đó gọi là truyền đầu bang, chính là tín hiệu biểu hiện cho nha môn bắt đầu công tác chuẩn bị, báo cho mọi người biết để thức dậy. Dương Lô Chỉ chẳng thèm quản mấy cái này, hắn chui đầu vào trong mền, phục lên người Tống Tình mà ngủ vùi. Mơ mơ hồ hồ thêm một lúc nữa, hắn lại nghe tiếng cảng vang lên 5 lần, bên ngoài có tiếng gõ canh, đó chính là nhị bang, thúc giục trưởng quan phải thức dậy rửa ráy, rồi đến thiêm áp phòng sao việc. Các nhân viên sổ sách lúc này cần phải chuẩn bị toàn bộ, có mặt đúng vị trí để bắt đầu công việc. Đang ngủ ngon, hắn chợt cảm thấy có ai đó lay lay, tức mình định mắng cho một trận, nhưng chỉ càu nhàu vài tiếng rồi ôm Tấm Tình ngủ tiếp. Đến lúc này thì bên ngoài giường truyền vào tiếng gọi của Hồng Lăng. Thiếu gia, đến giờ dậy rồi, hôm nay là ngày xét xử, ngài phải thăng đường hỏi án. Mấy tiếng nhỏ nhẹ ngọt ngào này lọt vào tai Dương Đô Chỉ sao mà tuyệt diệu đến vậy. Nhưng đầu của hắn cũng đồng thời như bị tạt một bồn nước lạnh. Đột nhiên nhớ ra, hôm qua cân ban thượng phúc có nhắc, hôm nay là ngày lên công đường xét xử, sao hắn lại quên được vậy? Dương Đô Chỉ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tống Tình, ngồi bật dậy rồi nhảy xuống giường. Hồng Lăng cầm quan bảo tới, phục thị cho Dương Đô Chỉ mặc vào. Tống Tình cầu nhau, Thu Chỉ ca ca, làm gì dậy sớm như vậy? Trên đường đi, Tống Tình đã quen ngủ dậy trễ, bây giờ chưa thể quen được. Dương Đô Chỉ vừa mặc đồ vừa bảo, Tình nhi, nàng tự ngủ đi, ta phải thăng đường hỏi án. Tống Tình phản ứng, vội vã ngồi dậy, bẽn lẽn nói. Sao thiếp lại quên nhỉ? Chỉ tại chàng đêm qua cứ ép người ta uống rượu, khuya rồi còn không cho người ta ngủ nữa. Dương Nô Chỉ cười trọng, hình như là nàng không cho ta ngủ mới đúng chứ. Tống Tình trừng mắt nháy hắn một cái, xong cũng vội vàng dậy mặc quần áo. Dương Nô Chỉ và Tống Tình thu thập, rửa ráy xong bước ra. Tần Chỉ Tuệ, Tống Vân Nhi, Bạch Tố Mai cùng mẹ đã dậy trước. Họ đều biết hôm nay là ngày đầu tiên Dương Nô Chỉ thăng đường hỏi án, cho nên đều dậy sớm để trợ uy cho hắn. Chúng nữ cùng Dương Nô Chỉ ăn sáng, xong mới truyền lệnh cho bà mụ trong nội nha đánh cảng 3 tiếng. Ngoài cửa liền truyền đến tam bang, biểu kỳ là Dương Lão Gia đang rời nội nha ra ngoài lên công đường. Dương Nô Chỉ định đứng dậy đi ra, thì Tống Vân Nhi nói, ca, huynh hôm nay lần đầu thăng đường, có cần chúng muội ở hậu đường thỉnh thẩm trợ uy hay không? Tức cười, Dương Nô Chỉ làm mặt cứng rắn. Bổn quan có chuyện gì chưa từng trải qua, Chỉ có chuyện thăng đường nhỏ nhỏ này thôi mà tính cái gì chứ? Các người hãy thật thật thà thà ở trong nội nha này mà chơi đi. Kỳ thật chuyện thăng đường này hắn chưa hề trải qua, lòng vô cùng hồi hộp. Cũng chính vì thế mà hắn sợ bọn họ nghe hắn nói sai gì đó, thì đó thì vô cùng mất mặt. Tống Vân Nhi và Tống Tình, Tần Chỉ Tuệ, Bạch Tú Mai đều nhìn nhau cười khúc khích. Dương Nô Chỉ rời khỏi nội nha. Kim Dư Gia, cần ban trưởng tùy Thường Phúc và Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ đã chờ hắn tại cửa. Dương Nô Chỉ chậm bước tiến ra đại đường. Sau khi đi qua nhị đường đến đại đường thì liền nghe nha dịch đánh trống vang lừng, nghe vô cùng uy vũ. Đứng xếp hàng hai bên đại đường là các nha lại dài giọng hô vang. Thăng đường. Dương Nô Chỉ từ từ bước qua bình phong, rời hậu đường tiến vào đại đường, rồi ngồi lên công đường. Tiếng trống thăng đường và tiếng hô của bọn nha lại lúc này mới dừng lại. Đại đường này đã được cẩm y vệ tiến hành kiểm tra an toàn thật kỹ. Lúc này Nam Cung Hùng cùng 6 hộ vệ đứng sau lưng Dương Nô Chỉ, những cẩm y hộ vệ khác thì đứng trước đại đường và xung quanh để cảnh giới. Dương Nô Chỉ sương mắt nhìn, thấy ở cây giếng trời ngoài đường có rất nhiều người quỳ. Xa hơn nữa, dày đặc toàn là đầu người. Có lẽ là dân trong huyện, nghe nói có tân tri huyện thăng đường hỏi án, cho nên kéo dốc đến đây để xem náo nhiệt. Dương Nô Chỉ thấy có nhiều người đến nghe thẩm án như vậy thì trong lòng hơi ớn lạnh. Rất may là chuyện khai đường cụ thể thế nào đã được Kim Sư Gia nói cho hắn biết. Lòng hắn cũng đã tịnh định ra chủ ý. Cho dù có giải quyết hay được không thì bãi đường xong lại nghiên cứu tiếp cũng không lo.